là Wano đại danh, không phải chỉ là hướng bọn hắn muốn về danh đao su sui à, vì sao bọn hắn sẽ đánh tới cửa đến làm sao, thiên nhãn không cho, không phải, người của chúng ta đối với thiên nhãn thành viên xuất thủ, phía ngoài thiên nhãn thành viên là đến báo thù. Tướng quân mới vừa nói xong, lít nha lít nhít bảo cụ trong nháy mắt quanh sát mà xuống, đem trọn cái gian phòng đều quanh sụp đổ xuống dưới. Nóc nhà sụp đổ, lộ ra tất cả mọi người, hoàng kim chi chu rơi xuống, Niruha bình tĩnh nhìn phía dưới hết thảy, tạp chủng, lại cho các ngươi một cơ hội, giao ra năm mai trái ác quỷ, bản vương có thể tha thứ các ngươi đối với chúng ta thiên nhãn xuất thủ đại bất kính tội chết. Hừ, thiên nhãn, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ hướng thế lực khác đồng dạng thỏa hiệp à, trái ác quỷ, chúng ta tuyệt đối sẽ không giao ra. Vậy liền đi chết đi. Mẹ nó, đối với chúng ta thiên nhãn xuất thủ còn như thế phách lối, Niruha đã sớm không quen nhìn. Mà chính là bảo cụ rơi xuống hoàng kim. Một trận tia sáng kỳ dị lấp lóe mà đến, trong nháy mắt vừa quân cùng cái kia chủ quân bao vây lại. Quang mang, tự như kết nối lấy một không gian khác, trong lúc hoảng hốt, Niruha nhìn thấy một đầu voi, sau một khắc, bỗng nhiên biến mất, bảo cụ thất bại, Niruha sửng sốt một chút, từng biến mất không gian hệ trái ác quỷ năng lực giả, ai, lại không có đề cử, tuần này tiếp tục chạy trần truồng, các huynh đệ, ưa thích quyển sách huynh đệ, vỗ béo huynh đệ mỗi ngày đều đặt mua một cái ngày đặt mua nhân số nhiều mới có đề cử. Có đề cử thanh phong đổi mới động lực thật to bạo càng mới nhiều hy vọng các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn một cái thanh phong bái tạ. Chương 102, xếp hàng từng bước đến, canh một cầu toàn đặt trước, từng không thấy, Niruha nhíu mày, bốn phía quan sát, nhưng không có phát hiện bất kỳ bóng dáng, dời đi, không gian hệ trái ác quỷ năng lực giả a, như vậy xem ra, chỉ có loại khả năng này, trái ác quỷ, không thiếu cái lạ, không gian hệ, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì, trong nguyên tác chính phú chính trái doa doa no mi chính là thuộc về một trong số đó. Hừ. Coi là dời đi liền bình an vô sự rồi sao trêu chọc chúng ta thiên nhãn cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Tại chuyển di trước đó, trong mơ hồ, xuyên thấu qua chuyển di không gian, Niruha nhìn thấy một đầu kinh thiên cự tượng. Cho dù là tại cái này xuất hiện cái gì cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái vua hải tặc thế giới, cái kỳ giống cũng quá mức tại to lớn. Đang nghĩ đến tộc Koruki, đầu kia cự tượng, tất nhiên là Yu. Bỗng nhiên, Niruha hai bên, tiếp tục lít nhà lít nhít xuất hiện màu vàng bảo cụ, hướng thẳng đến phế tích quanh sát xuống dưới. Chờ đã đại gia, đừng đánh nữa, là nhỏ. Bảo cụ vừa mới oanh sát xuống dưới, đang bay múa trong sương khói, chính là truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Niruha lập tức dừng tay, theo bản năng hướng phía dưới nhìn lại, ngay sau đó, một cái tặc mi thử nhãn nam nhân chật vật chạy trốn đi ra, thời điểm chạy trốn còn nhìn xem Niruha hô. Thiên nhãn đại gia, là nhỏ. Nhìn thấy Niruha đằng sau, sắc mặt hắn biến đổi, bởi vì hắn phát hiện đó cũng không phải vua kỵ sĩ, mà là có khác người khác. Là cái kia trái trộm năng lực giả. Niruha cười cười, tay phải vung lên, Enkidu trực tiếp đem hắn khóa lại, nhẹ nhàng một vùng, liền đem người này đưa đến hoàng kim chi chu bên trên. Hắn sắc mặt kinh hoảng, vội vàng giải thích. Cái này, vị đại gia này, nhỏ là vua kỵ sĩ bộ hạ, hắn để nhỏ đi trộm trái ác quỷ. Cái này bản vương biết, không cần giải thích. Không biết ngài là, vua anh hùng. Niruha bình tĩnh mở miệng nói. Đại gia, mới vừa nói xong. Niruha con mắt khẽ híp một cái, ngươi gọi bản vương cái gì, vua anh hùng đại nhân, người này trong kia a đổi giọng, không dám nhiều lời. Vua kỵ sĩ cho ngươi đi trộm trái ác quỷ, vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, vua anh hùng đại nhân, nhỏ nhớ kỹ tộc Koyuki nội bộ đã từng tồn trữ hai cái trái ác quỷ, cho nên liền là đến ăn cắp. Nhà thu hoạch như thế nào, tiểu nhân chỉ là cầm tới một viên, còn lại một viên, hẳn là bị bọn hắn cho dùng hết. Nói, hắn lấy ra một viên trái ác quỷ. Niruha lập tức tiếp nhận. Không sai, ngươi làm được rất tốt. Trái trộm, mặc dù danh tự nghe rất thao đảng, bất quá tại một số phương diện lại là rất thực dụng. Về phần tộc Koyuki một cái khác mai trái ác quỷ, chỉ sợ là bị dùng hết, hơn phân nửa là cái kia một viên không gian hệ trái ác quỷ. Kể từ đó, liền lại là 10 cái trái ác quỷ. Muốn triệu hoán Eugen, còn kém mấy cái, bất quá Niruha cũng không nóng nảy. Đã như vậy, ngươi liền đi theo bản vương, ngươi tên là gì, nhỏ gọi Lupin. Niruha nghe vậy, ngẩn người, lập tức cười ha ha, ha ha ha, tên rất hay, danh tự này cùng cái này trái ác quỷ tuyệt phối. Lupin rất là bất đắc dĩ, hắn không biết Niruha tại cao hứng cái gì. Hoàng Kim Chi Chu, rất nhanh dâng lên, lấy cực nhanh tốc độ bay rời Wano, vua anh hùng đại nhân, chúng ta bây giờ đi chỗ nào, dù, tộc Koyuki đối với chúng ta thiên nhãn xuất thủ còn muốn đào tẩu, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nghe vậy, Lupin nội tâm rung động. Thiên nhãn quả nhiên không thể gây, một khi trêu chọc. Sợ là trực tiếp dẫn tới tai họa ngập đầu, tộc Koyuki chính là ví dụ rất tốt, không nói đến mặt này. Đại Hải Trình, đảo Kuya. Hải quân, người không thể lên đảo, nơi này là nam tính cấm, khu. Đổ bộ đảo Kuya đằng sau, nhìn thấy Niruha cũng phải lên đi, nữ đế mùi mùi Sonia vội vàng ngăn cản. Ngươi gấp cái gì, nữ đế cũng còn không có lên tiếng đâu. Hải tặc nữ đế, ngươi hy vọng ta lên đảo à? Nữ đế đầu tiên là sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Có thể. Onesan. Sonia cùng Mari sắc mặt hai người biến đổi, mấy ngày nay nữ đế đều quá kỳ quái, vậy mà thuận cái này hải quân, hay là một cái nam nhân. Hải quân, ngươi tốt nhất đừng làm loạn, phủ nhận chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Sonia bất đắc dĩ, đành phải nói nghiêm túc. Sẽ không bỏ qua ta, các ngươi hai cái trước được đánh thắng được ta rồi hãy nói. Nói xong, Niruha chính là thoải mái nhàn nhã lên đảo. Sonia cùng Mari hai người im lặng, các nàng thật đúng là đánh không lại Niruha, đã từng Niruha, một cái Haki bá vương liền đem các nàng cho chết luôn, thực lực không tại một cái cấp độ, đương nhiên, đó là phản kích nữ đế gấp 10 lần Haki bá vương. Vừa mới lên đảo, đối diện chính là nhìn thấy một đám quần áo hở hang nữ nhân trẻ tuổi đi ra ngoài nghênh đón, có tuổi trẻ xinh đẹp, cũng có to con, bất quá tuổi trẻ xinh đẹp phi thường nuôi, mắt, nữ đế đại nhân trở về, chờ đã đó là hải quân hay là nam nhân, tất cả nữ tính lập tức chen chúc mà tới, nhìn xem Niruha, tự như nhìn xem Trân Bảo. Nữ đế đại nhân vậy mà mang theo nam nhân trở về. Nam nhân nguyên lai là loại sinh vật này, ta có thể sờ một chút à, có người ngượng ngùng đặt câu hỏi. Niruha cười cười, lập tức khóa chặt một cái tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp. Đương nhiên có thể, ngươi qua đây, ta đến dạy dỗ ngươi nam nhân đối với nữ nhân ân cần thăm hỏi phương thức. Ta, tên này thiếu nữ xinh đẹp vui mừng quá đỗi, vội vàng tới, muốn thế nào ân cần thăm hỏi. Ở bên ngoài, nam nhân nhìn thấy nữ nhân nhất định phải thân nam nhân, đồng thời đem nam nhân để tay tại trên ngực của nàng. Là như thế này à, Niruha mới vừa nói xong, tên kia thiếu nữ xinh đẹp lập tức hướng phía Niruha hôn một cái đi, đồng thời còn đem Niruha để tay tại nàng đầy đặn trên ngực. Ngoa tào, đủ hào phóng, cái này mẹ nó đơn giản chính là thiên đường. Niruha vô ý thức bóp, cái kia thiếu nữ xinh đẹp lập tức thân ngâm một tiếng, thân thể tự như giống như bị chạm điện, dị thường mẫn cảm, nhìn thấy cái này xinh đẹp thiếu nữ phản ứng như thế, những thiếu nữ kia một mặt hiếu kỳ. Ta cũng muốn ân cần thăm hỏi, ta cũng muốn. Niruha có chút mộng bức, cái này mẹ nó tuyệt bích là thiên đường. Chờ một chút, đừng hốt hoảng, từng bước xếp hàng tới. Mặt khác, Sonia cùng Mari hai người sắc mặt tối đen, chửi ầm lên, cái này hải quân đơn giản không biết xấu hổ, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất cha ca. Chương 103, dù hai canh cầu toàn đặt trước, lúc này, một cái to con nữ nhân lại gần chính là hướng phía Niruha hôn tới. Niruha biến sắc, vội vàng tránh thoát. Ngoà tàu hù chết lão tử. Vì cái gì không thăm hỏi rồi, Niruha sờ soạn một cái mồ hôi lạnh, nghĩ thầm mặc dù đảo Kuya tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp rất nhiều, nhưng là cũng có loại này to con a. Vội vàng theo dệt vô cớ. Cái này ân cần thăm hỏi là có tiêu chuẩn, chỉ có loại kia hình thể nhỏ gầy, nhìn qua vào mềm thiếu nữ mới có thể có loại này ân cần thăm hỏi, rất hiển nhiên ngươi không được. Nói xong, cái kia to con nữ tính tự hồ rất là thất vọng, Sonia cùng Mari lại là sắc mặt tối đen, đơn giản vô sỉ. Mà ở một bên, nữ đế toàn thân trên dưới giờ khắc này, vậy mà phóng thích ra một cổ vô hình lửa giận, hạ Sonia cùng Mari nhảy một cái, tỷ, Onesam, ngài không có sao chứ, nữ đế sắc mặt âm trầm như nước, mặt sạm lại, dị thường đáng sợ, Sonia, Mari không biết vì sao, thiếp thân hiện tại trong lòng phi thường khó chịu, cực kỳ khó chịu. Đặc biệt là hắn nhìn thấy Niruha đối với những khác xinh đẹp thiếu nữ lại thân lại sờ thời điểm, Niruha lập tức cảm giác xương sống lưng mát lạnh, nhìn lại, cũng giật nảy mình, lập tức kịp phản ứng. Ngoà tàu nữ nhân tâm tư đố kỵ chờ một chút chớ hôn, hôn lại xuống dưới muốn xảy ra chuyện a, hoàng kim chi chu bay trên trời trì mà qua. Vẻn vẹn một ngày thời gian, chính là bay qua vô số hải vực. Cũng không biết là qua bao lâu. Trên mặt biển, xuất hiện đồng vụ, thỉnh thoảng có thể nghe được bọt nước thanh âm. Thanh âm này, tựa như một loại nào đó vật nặng đột phá mặt nước đồng dạng. Vua anh hùng đại nhân lập tức liền muốn tới du. Lupin vội vàng mở miệng nói ra. Sau một lát, phía trước đồng vụ bị đẩy ra, lập tức bày biện ra tới là một đầu to lớn được khó có thể tin voi, voi hành tẩu ở trên mặt nước, không ngừng nghỉ chút nào, đây cũng là cái kia Yunisha quả nhiên rất to lớn. Niruha điều khiển hoàng kim chi chu từ từ bay lên, Yunisha mặc dù to lớn, nhưng lại gầy gò vô cùng, con mắt đều lõm xuống dưới, tựa như một cái khung xương đồng dạng. Loại này đều không chết, không hổ là sống hơn 1.000 năm sinh vật. Không đang quan sát, Niruha điều khiển hoàng kim chi chu, chuẩn bị đổ bộ. Mà như vậy cái thời điểm, Yunisha tự như phát hiện bọn hắn tồn tại đồng dạng, đột nhiên ở giữa, truyền ra một trận giống minh thanh âm. Tiếng thét này, vang vọng đất trời, hắn sóng âm, thậm chí đủ để phá vỡ biến cả, Lupin vội vàng che lỗ tai, cái này Yunisha thế nào vì sao đột nhiên kêu to, Niruha con mắt khẽ híp một cái, lộ ra hàn quang, súc sinh này không chỉ là tại kêu to, hơn nữa còn tại nổi điên. Lupin nghe vậy, vừa mới ngẩng đầu, lập tức con ngươi co rụt lại, kém chút đem hắn sợ tè ra quần, Yunisha vung lên cái kia to lớn cái mũi, hướng thẳng đến Niruha Hoàng Kim Chi Chu quan sát mà tới. Niruha điều khiển Hoàng Kim Chi Chu vội vàng tránh thoát, ngay sau đó bay lên, chính mình bay đến trước mặt Yunisa. Niruha ngồi tại vương tọa phía trên, lười biếng kéo lấy quai hàm nhìn xuống cái này Yunisa, lạnh nhạt mở miệng. Súc sinh nha, người đây là dự định cùng bản vương đối nghịch à? Không có trả lời, Yunisa lại là một trận ngửa mặt lên trời gào thét, vua anh hùng đại nhân, cái này Yunisa khẳng định là điên rồi thế thì chưa hẳn, bất quá là bị thao túng thôi. Niruha cười lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, lập tức, từ bên cạnh hắn xuất hiện bốn thanh bảo kiếm, bảo thương. Lóe lên quang mang ban sơ chi bảo cụ phát ra như lôi đình oanh minh, đánh phía Yunisa đầu, bịch một tiếng, trực tiếp trúng đích, nhấc lên khói bụi, bất quá sương mù tán đi đằng sau, Yunisa đầu cũng bất quá là vết thương nhẹ, không ảnh hưởng toàn cục, thì ra là thế, lực phòng ngự quá sức, đơn thuần bảo cụ còn không làm gì ngươi được. Niruha vừa cười vừa nói, Yunisa cái mũi lại lần nữa vung xuống, vẫn như cũ vung rỗng, Lupin dọa đến run lẩy bẩy, vội vàng hướng Niruha cầu cứu, vua anh hùng đại nhân, chúng ta mau bỏ đi lui đi, cái này Yunisa nổi điên. Nội tâm của hắn bối rối không thôi, lại không rõ vì sao Niruha lại một mặt bình tĩnh, tự như căn bản không đem cái này Yunisa để vào mắt. Rút lui vì sao, muốn rút lui chỉ là nghiệt súc, quét ngang là đủ. Trong lúc nói cười, Hoàng Kim Chi Chu phía trên, tinh la dày đặc nổi lên lít nha lít nhít hoàng kim gợn sóng bên trong, màu vàng bảo cụ chậm rãi hiển hiện. 20, 40, 80 bảo cụ chi bày chiếu sáng rạng rỡ, chi chít khắp nơi tại trong hư không rải ra. Tia sáng chói mắt kia dưới, Lupin nhìn ngay người. Sau một khắc, Niruha tay phải nhẹ nhàng vung xuống, trong chốc lát, tất cả bảo cụ nhận được mệnh lệnh, như là tinh quang đồng dạng rơi xuống phía dưới. Màu vàng bảo cụ như sao bày đồng dạng lộn xộn rơi mà tới. Tại cái kia nhiếp nhân tâm phách dưới dâm uy, bạo phát ra mãnh liệt bạo tạc, cái này bạo tạc rung động lòng người, thậm chí ngay cả biến cả đều dao động. Thật, thật mạnh, vô hạn bảo cụ oanh sát mà xuống, Yunisa cái kia khổng lồ hình thể, đơn giản chính là một cái bia sống. Bịch một tiếng. Công kích im bặt mà dừng, cho dù là to lớn Yunisa máu me khắp người, toàn thân trên dưới, trải rộng to to nhỏ nhỏ vết thương, hống hống hống hống trống trống, mãnh liệt gào thét, trước đó chưa từng có, rung khắp thiên địa, vua anh hùng đại nhân, không xong. Yunisa bị chọc giận. Không được ầm ĩ, Lupin, lẳng lặng nhìn là đủ. Niruha hiện mở miệng cười, Lupin vội vàng im miệng. Yunisa tức giận không thôi, lập tức một cước hướng phía Niruha Hoàng Kim Chi Chu đá tới. Nhưng mà, tốc độ quá chậm, Hoàng Kim Chi Chu nhẹ nhõm chính là tránh thoát. Ngay sau đó, Yunisa bốn phương tám hướng, xuất hiện lít nha lít nhít gần sóng, 360 độ không góc chết. Enkidu, hư một tiếng, ba thanh màu vàng xiềng xích trong nháy mắt bay ra, trực tiếp trói lại Yunisa trong đó một cái chân. Yunisa tức giận, đột nhiên phát lực, nhảy một tiếng, Enkidu trong đó một cây xiềng xích băng liệt, ha ha, bởi vì không có thần tính cho nên trói buộc lực giảm xuống a. Niruha cười cười, dù sao Enkidu là đối với thần võ trang, đối mặt không có thần tính Yunisa, có chút thế yếu. Bất quá, vấn đề không lớn. Đã như vậy, liền cho bản vương yên tĩnh một điểm. Vung lên cánh tay phải, ở tại phía sau, xuất hiện một cái kỳ dị bảo cụ, Niruha theo hô to nổi danh, giải phóng. Calatbon. Gate of Babylon bên trong, có được tất cả bảo cụ nguyên hình, mà những này bảo cụ, đều có thể giải phóng, chỉ bất quá giải phóng sẽ tiêu hao đại lượng ma lực, tất cả chỉ là như là phát xạ pháo đài đồng dạng bắn ra. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 104, lời nói dối trắng trận, ba canh cầu toàn đặt trước, Calatbon, giải phóng đằng sau, hắn phía sau, xuất hiện tự như cầu vòng quang mang, sau một khắc, trong nháy mắt bị Niruha bắn ra. Calatbon xoay tròn lấy như là tinh quang đồng dạng hướng phía Yunisa dưới chân quan sát mà đi. Bịch một tiếng. Calatbon quán xuyên Yunisa to lớn chân, sau đó đánh vào trong biển rộng. Biển cả trong nháy mắt nổ tung, nhấc lên mấy chục mét to lớn sóng biển, hống hống hống hống, Yunisa bị đau, lập tức phóng xuất ra rên rỉ, trên tay chân không khỏi quỳ xuống đất, lần này có thể thoáng yên tĩnh một hồi a. Hư một tiếng. Enkidu tiếp tục từ bốn phương tám hướng lao vùng vụt mà lên, lấy cực nhanh tốc độ trói lại Yunisa, đầu của hắn, thân thể của hắn, hắn quỳ xuống đất chân, cái đuôi của hắn, cái mũi của hắn. Bị lít nha lít nhít Enkidu hoàn toàn trói buộc, nháy mắt sau đó, hắn quỳ xuống đất đằng sau, ngã xuống đất không dậy nổi, không cách nào động đậy. Hống hống hống, bối rối ở giữa, Yunisa muốn tránh thoát đột nhiên phát lực. Enkidu tiếp tục băng liệt, nhưng là số lượng thật sự là nhiều lắm, căn bản là không có cách tránh thoát, chờ đến Yunisa hoàn toàn không cách nào hành động đằng sau, lúc này mới yên tĩnh lại, ngừng, dừng lại vây khốn Yunisa. Lupin nhìn thấy cái này rung động lòng người một màn, không khỏi lẩm bẩm mở miệng, thật là cường thế phương thức chiến đấu. Ưu nhã mà cuồng bạo, lộng lẫy mà xa hoa, khốn trụ Yunisa, mà Niruha bản nhân, thì là ngồi tại vương tọa bên trên, từ đầu đến cuối không có di động một bước. Vô địch năng lực,

Niruha chỉ là nhấc nhấc tay, đó chính là hủy diệt. Ngươi đến cùng là người phương nào, Thiên Nhãn, chiến đấu thành viên, vua anh hùng thật sự là thật xin lỗi a, ngươi đối với thần lời thề bản vương có thể nghe không được. Trong chốc lát, một thanh bảo cụ hiện lên ở phía sau, trực tiếp quanh sát tại công tước Inarashi phần bụng. Mang theo tựa như tinh quang đồng dạng tốc độ, đem hắn đính tại một viên trên cây cự thụ. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 106, bài phép tiêu hao, biến tâm, canh năm cầu toàn đặt trước, hoa wow, công tước Inarashi phun ra một ngụm máu tươi, một cổ trước nay chưa có kịch liệt đau nhức truyền đến. Hắn vội vàng gỡ xuống quán xuyên hắn màu vàng bảo cụ, lập tức trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Đáng chết, địch nhân quá mạnh, may mắn dùng Haki vũ trang phòng ngự, không phải vậy được nằm tại chỗ này, mà lại căn bản là không có cách dựa vào gần, cái này vô địch bảo cụ, mặc kệ đến nhiều người hơn nửa ngựa, đều sẽ bị trong nháy mắt quanh sát. Mà một khi tới gần bản thể, thì là sẽ bị Enkidu bắt lấy, đó căn bản không tính là chiến đấu, mà là một trường giết chóc. Càng quan trọng hơn là, liền như là Niruha nói như vậy, từ đầu đến cuối, Niruha đều chẳng qua là ngồi tại vương tọa bên trên, có trời mới biết bản thể lực lượng mạnh bao nhiêu. Hỏa xạ thủ, yểm hộ ta, ta nếu lại tiến lên. Nghe vậy, hỏa xạ thủ sắc mặt biến đổi. Công tước Inarashi, thế nhưng là ngài đã thụ thương. Không cần nói nhảm, không tới gần địch nhân mà nói, căn bản không có cách nào chiến đấu, nhất định phải công kích bản thể. Hắn che thụ thương địa phương, trầm giọng nói ra. Ba cái hỏa xạ thủ không nói gì, đành phải làm theo, công tước Inarashi lại lần nữa xông tới, muốn công kích Niruha bản thể. Có hai tiểu tử, trước đó một kích kia bị Haki vũ trang phòng ngự lại a, thật sự là kiên cường chó con a bất quá, thẻ vàng cũng không lại trên người ngươi, bản vương không có rảnh chơi với ngươi. Nói, Niruha tay phải vung lên, mấy chục thanh bảo cụ bỗng nhiên hiển hiện, phương hướng chuyển biến, hướng phía rừng rậm phương hướng nhắm chuẩn, cho bản vương ra đi, con mèo nhỏ, oanh một tiếng, mấy chục thanh bảo cụ trong nháy mắt bay ra, lượt qua chân trời, công tước Inarashi thấy vậy, con ngươi co rụt lại, thuận bảo cụ quỷ kích nhìn lại, biến sắc. Cái hướng kia là nguy rồi, là bàn đêm chi vương. Vừa dứt lời, bịch một tiếng, nương theo lấy một tiếng kinh thiên bạo hưởng, rừng rậm trung ương ầm vang nổ tung, vô số phi cầm bay lên. Ngay sau đó chính là nghe được một trận tiếng gầm cùng gấp rút mà tiếng bước chân nặng nề, tên kia bị đánh thức. Công tước Inarashi vội vàng tránh thoát bảo cụ, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, dù sao hắn cùng tên kia là tử đối thủ, hiện tại xuất hiện cũng không biết có thể hay không chuyện xấu. Thiên Nhãn vua anh hùng, vì sao biết hắn ở nơi đó? Đông đông đông, tiếng bước chân nặng nề trở nên càng gần. Bá một tiếng, một cái cự đại bóng đen từ trong rừng rậm bay ra, trên thân còn tại bốc lên khói trắng, rất hiển nhiên là công kích vết tích. Là cái kia đáng chết hỗn đản quấy rầy ta đi ngủ. Đó là một cái to lớn hung mãnh con mèo, lộ ra răng nanh, sắc mặt dữ tợn, hắn trong nháy mắt liền đem hoàng kim chi chu bên trên Niruha khóa chặt, thì ra là thế, là có người xâm nhập a. Nó nhếch miệng cười một tiếng, kéo lấy một thanh khổng lồ tam xoa kìm, tựa như một viên như đạn pháo xông tới, đối mặt vô số bão cụ mưa to, hắn tựa như không nhìn thấy. Lấy linh hoạt động tác tránh thoát, nước chảy mây trôi, tuyệt đối sẽ không buông tha người xâm nhập, vậy mà quấy rầy ta đi ngủ, nghĩ cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Đại nhân Nekomushi, là cái này du bang đêm quốc vương, mới vừa xuất hiện, hắn chính là lấy cực nhanh tốc độ tránh thoát bảo cụ oanh sát, leo lên hoàng kim chi chu, nhìn thấy cái này như đúc, phía dưới công tước Inarashi vội vàng hô to một tiếng, mèo già, cẩn thận cái kia xiềng xích. Nghe vậy, Nekomushi con ngươi co rụt lại, đúng lúc này, Enkidu lao vùng vụt mà qua. Hắn vội vàng sau nhảy tránh thoát. Ngay sau đó, lại có mấy rễ Enkidu bay tới, lại bị Nekomushi lấy phi thường linh hoạt động tác từng cái né tránh, nước chảy mây trôi, thân thể vào mềm vô cùng. Thì ra là thế, con mèo so chó con càng thêm linh hoạt a, đã như vậy, lợi dụng tuyệt cường lực lượng quan sát là đủ. Nói, Niruha chậm rãi nâng lên cánh tay phải, Gate of Babylon bên trong, xuất hiện một thanh kim sắc thần sử. Kỳ danh, Kim Cương Sử. Kim Cương Sử chính là cổ Ấn Độ thần thoại Lôi Đế Vũ Thần Indra, tức Indra vũ khí, cũng là Indra đại biểu vũ khí một trong. Kim Cương Sử, hắn bản thân chính là thiên lôi biểu tượng, đi thôi, Kim Cương Sử. Niruha hừ lạnh một tiếng, màu vàng lôi đình trong nháy mắt vần quanh tại Kim Cương Sử phía trên. Quanh một tiếng, biến thành một đạo lôi đình tinh quang, lấy cực nhanh tốc độ bay trì mà qua, cầu nguyệt phiếu, Nekomushi, con ngươi đột nhiên co rụt lại, vội vàng né tránh, thân thể mất đi cân bằng từ hoàng kim chi chu bên trên rơi xuống đất. Không có đánh trúng a. Nekomushi cười lớn một tiếng, chuẩn bị lần nữa tiến công, Kim Cương Sử trùng điệp rơi vào trên mặt đất, xuống đất ba phần. Không có đánh trúng thật sự là buồn cười. Niruha lạnh nhạt uống vào rượu đỏ, bầu trời bỗng nhiên biến thành đen kịt, một cái cự đại hoàng kim chi nhãn bỗng nhiên hiển hiện. Trong mơ hồ, tự hồ có đồ vật gì muốn rơi xuống, đó là cái gì? Con mắt, công tước Inarashi cùng Nekomushi hai người ngẩng đầu,

bị hắn để vào Gate of Babylon bên trong. Không sao, bản vương hiện tại có kế hoạch mới, hai người kia đã không quan trọng. Nói, Niruha nhếch miệng cười một tiếng, lấy ra trước đó đạt được thay lòng đổi dạ thẻ. Bài phép tiêu hao, biến tâm. Phát động, chế định mục tiêu, Yunisa. Trong nháy mắt, bài phép hóa thành cát mịn biến mất. Mà tiêu tán cát mịn, chậm rãi dung nhập vào Yunisa thể nội, sau một khắc, Yunisa cự thể bắt đầu rung động. Yunisa thế nào, cảm giác được Yunisa không thích hợp, tộc Minh sắc mặt biến đổi. Nó là đang nghênh tiếp nó tân chủ nhân. Niruha cười ha ha, lại lần nữa ngồi trở lại đến vương tọa phía trên, hống hống hống hống, sau một khắc, Yunisa ngửa mặt lên trời gào thét, tự như tại cất giọng ca vàng đồng dạng, rất vui, ha ha, hưng phấn a, Yunisa, đã như vậy, liền từ bản vương đến cấp ngươi trùng sinh. Nói, Niruha tay phải nhẹ nhàng vừa nhất, ở tại lòng bàn tay địa phương, nổi lên một viên quỷ dị tiểu cầu, Lupin thấy vậy con ngươi co rụt lại, tiểu cầu xuất hiện đằng sau, hắn lập tức cảm giác mình tự như muốn thăng hoa đồng dạng, vua anh hùng đại nhân, đây là cái gì, hao gúc, tầm hướng tới đồ vật. Niruha vừa cười vừa nói. Vừa vặn, ngươi thu hoạch phiến đá đỏ, còn lấy được một viên trái ác quỷ, bản vương ban cho ngươi ban thưởng, ngươi khát vọng lực lượng Nga, nghe vậy, Lupin nội tâm một trận rung động. Lực lượng cường đại ai không hướng tới căn bản không có do dự, liền vội vàng gật đầu, đây chính là ông vào thiên nhãn bắp đùi cơ hội tốt, đã như vậy, vậy thì tốt rồi, hảo cảm thụ, đem cái kia một phần khát vọng đối với lực lượng phát huy ra. Lời giống vậy, Yunisa cũng lắng nghe. Sau một khắc, hao gúc phóng xuất ra quang mang, chiếu xạ tại Lupin cùng Yunisa trên thân. Ngay sau đó, chuyện kỳ dị phát sinh. Lần này, bản vương tăng cường hao gúc lực lượng lại biến thành vật gì, liền nhìn vận mệnh của các ngươi như thế nào. Là tử thần hóa hay là hô lao hóa, cái này quyết định bởi tại một ý niệm, đương nhiên, cũng quyết định bởi tại linh hồn khối lượng. Có chút linh hồn, có biến thành tử thần tư chất, có chút nhưng không có, nhưng là, tất cả linh hồn, lại đều có thể biến thành hô lao. Sau một khắc, Lupin sắc mặt đột nhiên biến đổi, Yunisa lập tức phóng xuất ra vang vọng đất trời gào thét. Tại một tượng một người trên thân, lập tức toát ra màu trắng cốt chất vật chất. Chương 108, hô lao hóa, đông đông đông, đột nhiên ở giữa, toàn bộ Yu cũng bắt đầu rung động lên. Một cổ màu trắng cốt chất vật chất lan tràn đi ra, đem Yunisa cùng Lupin thân thể chậm rãi bao vây lại. A a a a a a a a a a a a a a a, Lupin trống giận, ngã trên mặt đất, toàn thân trên dưới nổi gân xanh, thống khổ dị thường. Hắn nghi ngờ nhìn qua Niruha, trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng. Anh, vua anh hùng đại nhân là, vì cái gì? Hắn cho rằng Niruha là đang hại hắn, bởi vậy nội tâm vô cùng ảo não. Đây là bản vương ban thưởng, nếu như ngươi chịu đựng qua cửa này, như vậy đem cá chép hóa rồng. Niruha không muốn lại nhiều nói, màu trắng cốt chất vật chất tiếp tục lan tràn, vẻn vẹn trong nháy mắt, Lupin thân thể chính là bị hoàn toàn bao trùm, biến thành một đầu hung mãnh hô lao, trên đầu mọc ra sừng, phía sau vương cái đuôi, hống hống hống hống rống, có linh áp rung động vết tích, sau một khắc, màu đỏ linh áp đột nhiên hội tụ, sau đó hóa thành Zero bị oanh ra, không có chút nào mục tiêu, tự như chỉ vì phá hư đồng dạng, mất lý trí rồi sao, hiện tại còn cần càng nhiều linh hồn tiến hóa a, đã như vậy, ngươi thuận tiện tốt ở lại. Niruha cười nói, tiện tay vung lên, tám thanh bảo cụ hướng phía Lupin oanh sát xuống dưới. Đông đông đông, bảo cụ nổ tung, đánh vào đại địa, nhưng không có đánh trúng Lupin, mà là đem hắn vây khốn. Hóa thành hô lao, Lupin gầm thét, giãy dụa lấy, rống giận, lại vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát bảo cụ trói buộc, ngoan ngoãn ở lại, đợi Yunisa hoàn thành. Niruha không quan tâm hắn, mà là đem ánh mắt rơi ở trên thân Yunisa, tự như bảo tố tiến đến bình tĩnh như trước đồng dạng, Yunisa chợt im lặng xuống tới. Nhưng là, ở đây mỗi người, lại đều minh bạch. Có cái gì chuyện kinh khủng sắp xảy ra. Sau đó, hống hống hống hống rống, kinh thiên gào thét. Nhảy một tiếng, nguyên bản vây khốn Yunisa cái kia lít nhà lít nhít Enkidu bắt đầu băng liệt, không thể thừa nhận ở Yunisa cái này lực lượng khổng lồ, biến cả bắt đầu quay cuồng, bầu trời tự như đều băng liệt đồng dạng. Phát, đã xảy ra chuyện gì? Yunisa thế nào? Trong cơ thể của nó hiện ra thật nhiều thứ màu trắng. Đáng chết, vua anh hùng, ngươi đối với Yunisa làm cái gì? Niruha sắc mặt như thường, chỉ là lẳng lặng nhìn đây hết thảy, bản vương, đây là đang cho nó tân sinh. Ngay sau đó, chuyện kỳ dị phát sinh. Yunisa thân thể, bắt đầu thu nhỏ, tốc độ thật nhanh, thân thể dần dần biến thành mãnh thú, mà không phải cự tượng. Cái đuôi duỗi dài, trở nên khổng vũ hữu lực, cái mũi biến mất, bị màu trắng cốt chất vật chất vây quanh, vẹn vẹn không tới một phút, Yunisa chính là thu nhỏ lại một nửa. Toàn bộ Yu, đều đang chìm xuống. Yunisa vậy mà tại thu nhỏ. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Chẳng lẽ nơi này sẽ hủy diệt rồi sao? Tộc Minh từng cái dọa cho phá sợ, lay động quá mức kịch liệt, bọn hắn không thể không bắt lấy mặt đất có thể là cây cối. Khi Yunisa thu nhỏ đến Si Kiên lớn nhỏ thời điểm, Du lập tức cùng Yunisa tách rời, Yunisa chìm vào đáy biển, mà Du lại là trôi lơ lửng ở trên đại dương bao la. Cái gì Yunisa cùng chúng ta chia lìa, hắn chìm vào trong biển rộng. Chìm vào biển cả đằng sau, tràng diện bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Tộc Minh thoáng thở dài một hơi, mà chính là ở thời điểm này. Bầu trời bỗng nhiên nhiễm lên một mảnh phi đỏ, huyết hồng linh áp, tự như mưa to đồng dạng trút xuống, lít nha lít nhít, như biến cả đồng dạng nặng nề. Thực lực không đủ, tộc Minh lập tức bị gắt gao đè sấp trên mặt đất, không thể động đậy, chỉ có công tước Inarashi cùng Nekomushi hai người mới có thể miễn cưỡng hoạt động. Thật mạnh linh hồn, cái này cường hãn linh áp, để Niruha cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Loại trình độ này hô lao, một khi Aranka hóa, tuyệt đối là Espada cấp bậc. Cái này linh áp cường độ có thể so với phổ thông trạng thái dưới Unquira. Yunisa còn sống hơn nghìn năm linh hồn, hắn linh hồn cường độ không thể tầm thường so sánh. Sau một khắc, mặt biển bị xông phá. Một đầu dị chất tính mảnh thú vọt ra, sau đó lẳng lặng rơi vào trên mặt biển, toàn thân trên dưới phóng thích ra khó có thể tin cường hãn linh áp, tứ chi hướng địa, tự như chính là mảnh thú, mạnh mà hữu lực cái đuôi, không ngừng quơ. Hống hống hống hống, một phát Zero trực tiếp quanh ra, bay qua tộc Minh phía trên, rơi vào nơi xa hải vực, lập tức nhấc lên trăm mét sóng biển. Không sai, linh áp rất mạnh, Aranka hóa đằng sau, toàn lực phía dưới có khả năng đạt tới Unquira một đoạn Resurrection trình độ. Nhưng mà, tộc Minh bọn họ thấy cảnh này lại sợ ngay người. Đây là cái gì mảnh thú? Bọn hắn nhìn phía xa bị tạc lật ra biến cả, trong nội tâm lập tức lòng sinh một vòng sợ hãi. Niruha bình tĩnh nhìn Yunisa, to lớn như vậy thân thể, bây giờ lại áp súc tại loại này trong thân thể, không biết ẩn chứa bao nhiêu linh áp. Mà bây giờ, Yunisa thiếu nhất là linh hồn, cường đại mà số lượng cùng với nhiều linh hồn, nghĩ như vậy, Niruha đưa ánh mắt về phía tộc Minh, chó dại. Hừ lạnh một tiếng, Niruha bình tĩnh mở miệng, đem chạy trốn tới đây cái kia không gian hệ trái ác quỷ năng lực giả giao ra. Công tước Inarashi mặt không đổi sắc, vẫn như cũ không đổi giọng, nhìn xem Niruha. Vua anh hùng, ta không biết muốn làm sao cùng ngươi nói, chúng ta nơi này cũng không có ngươi muốn người, mặc kệ ngươi hỏi bao nhiêu lần cũng là như thế. Bịch một tiếng. Công tước Inarashi giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, một thanh bảo cụ đột nhiên đánh xuống, trực tiếp đâm xuyên qua công tước Inarashi lớn, chân, đem hắn gắt gao găm trên mặt đất. Hoa a, công tước Inarashi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt buồn khổ, ông thật chặt lấy chính mình lớn, chân, đó là một thanh màu vàng dài, thương, chó dại, bản vương cũng không phải là tại hỏi thăm ý kiến của ngươi, mà là tại nói cho ngươi, bản vương quyết định, vua anh hùng, mặc kệ ngươi hỏi bao nhiêu lần chúng ta cũng chỉ có cái này một cái trả lời, nơi này không có ngươi muốn người. Nekomushi lạnh lùng trừng mắt Niruha, mở miệng nói ra. Đám tạp chủng, các ngươi hết sạch bản vương tính nhẫn nại đã như vậy, liền dùng các ngươi thấp hèn linh hồn tới làm đồ ăn đi. Niruha lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, tộc Minh quả nhiên là một đám chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ngu xuẩn. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 109, không gian hệ năng lực giả, canh hai cầu toàn đặt trước, Niruha tay phải vung lên. Đột nhiên ở giữa, Yunisa trên đầu, bỗng nhiên lóe lên màu vàng gợn sóng. Từ gợn sóng bên trong, bay ra Enkidu, trong nháy mắt cuốn lấy Yunisa đầu, đem hắn cổ cuốn lấy, đột nhiên kéo một phát. Hống hống hống hống, cổ bị cuốn lấy, Yunisa lập tức phóng xuất ra rung trời hám địa gào thét, trực tiếp bắt lấy Enkidu, hùng hăng kéo một phát, liền đem hắn kéo đứt. Mà lúc này đây Yunisa cũng trùng điệp rơi tại du phía trên. Lên đi, Yunisa, những này chính là ngươi đồ ăn. Căn bản không cần nhiều lời, khi Yunisa nhìn thấy tộc Minh thời điểm, trong nháy mắt nổi giận gầm lên một tiếng, lộ ra răng nanh, đây là quái vật gì? Tất cả tộc Minh nhìn thấy Yunisa đằng sau, đều sắc mặt ngốc trệ, hoảng sợ không thôi. Trong nháy mắt, Yunisa chính là biến mất ngay tại chỗ, cắn một cái dưới, trực tiếp đem một tên tộc Minh cho cắn nát, đem hắn thôn phệ. Mau tránh ra, quái vật này tốc độ rất nhanh. Tộc Minh bỗng nhiên tản ra, Yunisa nhưng căn bản không thèm để ý chút nào, tiếp tục khóa chặt một mục tiêu. Sau đó hưu một tiếng, vọt thẳng tới. Cái kia tộc Minh thấy vậy, con ngươi co rụt lại, hai tay lập tức phóng xuất ra trận trận màu xanh trắng điện quang, chúng ta tộc Minh nhưng không có kẻ yếu. Sau đó, phốc thử một tiếng, hai tay của hắn bị cắn xé xuống dưới, ngay sau đó, còn chưa tới kịp kêu thảm, thân thể chính là bị xé nát, sau đó nuốt mất hắn linh hồn. Quái vật, tất cả tộc Minh đều dọa mộng, từng cái bốn phía chạy trốn, Yunisa tiếp tục săn giết, những này tộc Minh xem ra, đều là hắn con mồi, dừng tay, người quái vật này. Nekomushi nổi giận gầm lên một tiếng, lấy cực nhanh tốc độ xông lại, cầm trong tay tam xoa kích hắn hướng phía Yunisa chặt xuống. Hư một tiếng, chặt xuống Yunisa một cánh tay. Người quái vật này, vậy mà ăn của ta nhiều như vậy đồng bạn đi chết đi cho ta. Chém xuống Yunisa một tay, Nekomushi thừa thắng truy kích, Yunisa căn bản bất vi sở động. Bị chém xuống cánh tay phải trong nháy mắt trùng sinh, Hai Regenerati, Zero, oanh một tiếng. Nekomushi con ngươi co rụt lại, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên né tránh,

Tóc đỏ không cam tâm, mở miệng thuyết phục, đây không phải thương lượng, đây là mệnh lệnh bản vương, đây là đang nói cho người bản vương quyết định, chỉ thế thôi. Lão đại, cùng hắn phí lời gì à? Đúng lúc này, bên cạnh ngay tại gặm đùi gà Lucky Ru vừa ăn đùi gà, một bên tùy ý mở miệng nói. Mà chính là hắn nói xong câu đó còn không đợi nói câu thứ hai trong nháy mắt, một thanh kim sắc bảo cụ trong nháy mắt oanh sát mà xuống. Cái gì? Lucky Ru trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng tránh né, bảo cụ oanh sát dưới chân hắn, đi dư ba lập tức đem hắn đánh bay. Tạp chủng, ai cho phép xen vào bản vương nói chuyện? Tóc đỏ thủ hạ một trận rung động, tại Niruha xuất thủ, chính là đã nhao nhao tiến nhập trạng thái chiến đấu. Lão đại, cái này thiên nhãn vua anh hùng không khỏi cũng quá khó mà nói, không bằng tới điểm trực tiếp, gia sốp ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, e sợ thiên hạ bất loạn. Đừng nói nữa, chúng ta không phải đến đánh nhau. Vua anh hùng, thật không được a, à, tóc đỏ cho mày, tóc đỏ, đừng đem bản vương kiên nhẫn coi là giá rẻ phẩm. Ta còn có chuyện thứ hai. Tóc đỏ bất đắc dĩ, hắn không muốn cùng thiên nhãn nổi xung đột, nếu không cách nào ngăn cản, hắn cũng không có quyền can thiệp. Ngươi đem Yunisa lấy tới đi nơi nào, vì sao Yunisa biến mất? Tóc đỏ đến du thời điểm, không chỉ có nhìn thấy đã từng đồng bạn trọng thương, mà lại ngay cả Yunisa cũng đã biến mất. Ngươi là đang hỏi ta à? Làm trả lời, là bên cạnh Yunisa, nàng từ hoàng kim chi chu bên trong đi ra, cúi đầu bình tĩnh nhìn tóc đỏ. Tóc đỏ mày nhíu lại được sâu hơn. Ngươi lại là người nào, Yunisa? Nghe vậy, tóc đỏ con ngươi co rụt lại. Ngươi đây là ý gì? Chính là ngươi lý giải ý tứ, vua anh hùng đại nhân cho ta tân sinh, ta chính là Yunisa. Tóc đỏ thủ hạ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Yunisa, vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận, cái kia quái vật khổng lồ, vậy mà biến thành mỹ nữ trước mắt, nói đùa cũng phải có cái hạn độ đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vua anh, hùng ngươi đối với Du làm cái gì? Tóc đỏ hô to một tiếng, tự hồ không có cái gì kiên nhẫn. Ngươi chẳng những hủy Du, còn đã thương công tước Inarashi cùng Nekomushi, chó dại cùng con mèo nhỏ tự chịu diệt vong thôi, khi quân thế nhưng là tội chết, bọn hắn có thể còn sống hẳn là cảm tạ bản vương ban ân. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 113, phiến đá đỏ, đặt mua tăng thêm, người khó tránh khỏi có chút quá mức khoa trương đi. Lúc này, bên cạnh Ben Batman nghe không nổi nữa. Chúng ta bên này có thế vẫn muốn giải quyết vấn đề. Thì tính sao, Niruha ngữ khí bình tĩnh như trước, thưởng thức rượu đỏ, một mặt thản nhiên, lão đại, ta nhịn không được, thiên nhãn thật sự là quá phách lối. Bên cạnh gia sốp hừ lạnh một tiếng. Lập tức giơ tay lên bên trong thương, đem hắn nhắm ngay hoàng kim chi chu, gia sốp. Không cần, tóc đỏ hữu tâm ngăn cản, lại đã chậm một bước. Mà chính là tại gia sốp giơ súng lên trong nháy mắt đó, tinh la dày đặc bảo cụ đã bỗng nhiên hiển hiện, thế nhưng là không chờ Niruha oanh sát xuống dưới. Yunisa thì là dẫn đầu hành động. Hư một tiếng. Trong nháy mắt chính là đi tới trước mặt gia sốp, bắt lấy trong tay hắn thương. Cái gì nữ nhân này thật nhanh? Đây là Sonido, là ai cho phép ngươi đối với vua anh hùng đại nhân lưỡi đao đối mặt? Yunisa con mắt khẽ híp một cái, nắm vuốt thương tay đột nhiên bóp. Răng rắc một tiếng, gia sốp thương lập tức biến thành sắc vụn, đây là cái gì lực lượng, gia sốp cẩn thận. Ngay tại gia sốp kinh ngạc thời điểm, Quy Lê vội vàng hô to một tiếng. Trong nháy mắt, một cỗ khó có thể tin cảm giác áp bách bỗng nhiên đánh tới, cũng không phải là khí phách, mà là thuần túy lực lượng cảm giác áp bách. Gia sốp con ngươi co rụt lại, trong chớp nhoáng này, hắn phản phất thấy được một cái kinh thiên nắm đấm hướng phía hắn đánh tới. Hắn vội vàng tránh thoát, oanh một tiếng, quyền phong từ gò má của hắn xẹt qua. Còn lại đợt liền đem hắn đánh bay, Yunisa nắm đấm thất bại, nhưng mà hắn bờ biển trong nháy mắt bị quyền phong trải rộng, phạm vi tầm nhìn bên trong biến cả đều lăn lộn. Thấy cảnh này, băng hải tặc tóc đỏ tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này, thế này thì quá mức rồi, một quyền này nếu là rơi vào trên người, sợ là sẽ phải bị đánh cho nhão nhoẹt. Niruha thấy vậy, cười khẽ một tiếng, lập tức tay phải vung lên, bảo cụ bỗng nhiên biến mất. Xem ra căn bản không cần hắn xuất thủ, chỉ là Yunisa chính là đủ để rung động bọn hắn. Yunisa, đi lên, cùng bản vương đi. Không muốn lại nơi này lưu lại, tóc đỏ nói đều là nói nhảm, Niruha lười nhác cùng hắn nói. Liền xem như Niruha muốn thu thập hắn, cũng muốn hao phí một phen công phu, hoàn toàn không cần thiết. Chờ một chút thiên nhãn vua anh hùng, tóc đỏ lên tiếng lần nữa. Còn có chuyện gì, Niruha nhíu mày, nếu như tóc đỏ tiếp tục dây dưa, một trận chiến này sợ là tránh không được. Bản vương kiên nhẫn có hạn. Đây là năm mai trái ác quỷ. Nói. Tóc đỏ hướng phía Niruha ném tới, Yunisa vội vàng tiếp nhận, giao cho Niruha trong tay. Mở ra xem, quả nhiên là trái ác quỷ. Đây là ta thay tộc Koyuki giao, hy vọng các ngươi đừng lại đi tìm bọn hắn gây chuyện. Đây là tự nhiên. Để lại một câu nói, Niruha chính là trực tiếp rời đi. Chờ đến Niruha hoàn toàn biến mất đằng sau, tóc đỏ cán bộ lúc này mới có chút bất mãn mở miệng. Lão đại, thiên nhãn người quá phách lối, còn không bằng trực tiếp đánh, chúng ta không nhất định thất bại. Gia Sóp e sợ thiên hạ bất loạn nói. Nghe vậy, Tóc Đỏ lại là lắc đầu. Không nên cùng thiên nhãn người nổi xung đột, rất khó đối phó, liền xem như đánh bại vua anh hùng, cũng còn có cái khác chiến đấu thành viên, thậm chí cán bộ, đối với chúng ta không có chỗ tốt. Mà lại, đánh bại vua anh hùng, đây chẳng qua là Tóc Đỏ tự suy nghĩ một chút. Thiên nhãn muốn trái ác quỷ, đã như vậy, dùng trái ác quỷ liền có thể giải quyết, cớ sao mà không làm. Hiện tại, thiên nhãn thanh danh thật sự là quá vang dội, tứ hoàng cũng không nguyện ý cùng thiên nhãn xung đột. Không nói đến mặt này, Niruha sau khi rời khỏi, cầm 5 mai trái ác quỷ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thu hoạch ngoài ý muốn. Tóc Đỏ 5 mai trái ác quỷ, tăng thêm trước đó 10 cái, chính là 15 mai trái ác quỷ, đủ để triệu hoán Egen. Bất quá, trước muốn tiến hành bản thể thăng cấp, tiêu hao 8 cái trái ác quỷ, thăng cấp bản thể Niruha, vua trò chơi LV8, hiệu quả, mở rộng một cái sân bãi, có thể tùy ý sử dụng phân thân năng lực, tiêu hao chỉ có, Niruha còn thừa lại 7 viên trái ác quỷ, trở về liền có thể triệu hoán Egen, Egen, tấm thứ hai màu đỏ thẻ nhân vật, đồng thời cũng là cái thứ hai cán bộ, lực lượng tuyệt đối không kém. Một ngày thời gian, rất nhanh chính là đi qua. Hoàng Kim Chi Chu, chậm rãi rơi xuống Dressrosa. Ngay tại trong vương cung Dofilimo thấy vậy, con ngươi co rụt lại, vội vàng ra ngoài. Thứ gì, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn thấy Hoàng Kim Chi Chu bên trên, in Hoàng Kim Nhãn, lập tức minh bạch. Thiên nhãn người chưa bao giờ thấy qua. Niruha xuống tới đằng sau, nhẹ nhàng vung tay lên, Hoàng Kim Chi Chu chính là từ từ tiêu tán. Dofilimo không dám thất lễ, vội vàng nghênh đón, hai vị là thiên nhãn, chiến đấu thành viên, vua anh hùng, Niruha bình tĩnh mở miệng nói ra. Nàng là Yunisa, Unquira bộ hạ. Tùy ý giới thiệu một chút, Dofilimo liền tranh thủ hai người nghênh đón tiến vào. Đồng thời nội tâm rung động, lại là một tên chưa từng thấy qua chiến đấu thành viên. Thiên nhãn thế lực, càng ngày càng để Dofilimo xem không hiểu. Dofilimo, đấu giá hội sự tình chuẩn bị được thế nào, hết thảy thuận lợi tiến hành, tin tức đã lan rộng ra ngoài, trải qua tình báo thương truyền bá, sau đó lại một phát díu, đủ để gây nên những người kia chú ý. Cường hóa huyết thanh, ai không muốn muốn, Dofilimo là thích hợp nhất làm loại chuyện như vậy người. Mà lại, còn có nửa tháng, đầy đủ để bọn hắn thu thập trái ác quỷ. Trái ác quỷ, mặc dù hy hữu, nhưng là những đại thế lực kia hữu tâm thu thập, cũng không phải việc khó. Thật sao, vậy bản vương lại giao cho ngươi một vật, ngươi truyền bá ra ngoài, vẫn như cũ đặt ở trên đấu giá hội đấu giá. Thứ gì, Niruha vung tay lên, Gate of Babylon bị mở ra, phiến đá đỏ bịch một tiếng rơi vào trên mặt đất, khi thấy phiến đá đỏ trong nháy mắt, Dofilimo con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Phiến đá đỏ lại là phiến đá đỏ, đại hải trình trọng điểm chỉ đường bia, hết thảy 4 khối, trong đó 2 khối tại Big Mom cùng Kaido trong tay. Mặt khác 2 khối mất tích, không nghĩ tới lại bị thiên nhãn đoạt tới tay, ngay người đằng sau, Dofilimo không khỏi lộ ra kính nể thần sắc, không hổ là thiên nhãn, ngay cả loại vật này đều có thể đoạt tới tay. Tăng thêm lại tới, Thanh Phong nói được thì làm được, hôm nay đặt mua lại lần nữa dâng lên, không nói nhiều cái gì, tăng thêm mới là tốt nhất hành động, các huynh đệ, ngày mai tiếp tục phấn chiến, tiếp tục xông đi lên, đột phá thiên bản mà nói. Tăng thêm có rất nhiều Thanh Phong bái tạ. Chương 114, sao xúc Egen, phiến đá đỏ phía trên, liệt nhà liệt nhất viết phức tạp văn tự, phiến đá phong li liệt văn tự, chỉ có Moren O'Hara học giả có thể phiên dịch. Mà Moren O'Hara người sống sót, cũng chỉ có một người, đứa con của ác quỷ, Nico Robin. Kể từ đó, phiến đá đỏ liền có 3 khối hiện thân, cái này một khối, Big Mom cùng Kaido hai người tất nhiên sẽ tranh đoạt. Dofilimo vừa cười vừa nói. Muốn đi đại hải trình điểm cuối cùng, liền tất nhiên cần cái này chỉ đường bia. Hiện tại thả ra tin tức, chỉ sợ hai nhà này sẽ liều mạng thu thập trái ác quỷ. Trái ác quỷ đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Niruha cười cười, hắn hiện tại, chẳng những triệu hoán cần trái ác quỷ, thăng cấp chính mình bản thể cũng là cần. Bất quá, lần này ngươi ra ngoài đem Du tiêu diệt a, ngay cả cái kia to lớn Yunisa đều biến mất. Dofilimo ha ha cười một tiếng, Yunisa, hắn tự nhiên là biết, khổng lồ, khoa trương, lực lượng cực mạnh. Dù sao chở đi một tòa tiểu đảo, hơn nữa còn sống ngàn năm lâu. Cũng không có biến mất, nàng chính là Yunisa. Niruha mở miệng nói ra. Dofilimo nghe vậy, sững sờ, một mặt kinh dị, ngươi không có nói đùa chớ, ngươi nhìn bản vương giống như là tại cùng ngươi đùa dẫn bộ dáng A Quân Vô Hí Ngôn, câu nói này ngươi hẳn là cũng nghe qua. Dofilimo dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn trước mắt cái này tiêu chí mỹ nữ, vô luận như thế nào, đều không thể đưa nàng cùng cái kia to lớn Yunisa đánh đồng. Mà lại, Yunisa là giống, trước mắt cái này thế nhưng là sống sờ sờ người, hóa thành nhân hình là trái ác quỷ, không phải trái ác quỷ, là vua anh hùng đại nhân cho ta tân sinh. Yunisa bình tĩnh mở miệng nói ra. Dofilimo lại giống như sét đánh, lại còn có bực này kỹ thuật, cũng không phải là trái ác quỷ, đó là làm được bằng cách nào, nàng bởi vì thần phục chúng ta thiên nhãn, cho nên đạt được bản vương ban thưởng. Niruha bình tĩnh nói. Ngươi như làm được xinh đẹp, ban thưởng vẫn như cũ có thể. Niruha trực tiếp ném ra một tấm ngân phiếu khống. Chí ít để Doflamingo nhìn thấy một cái hy vọng, kể từ đó, hắn chính là sẽ càng thêm vì chính mình làm việc. Doflamingo lại là sắc mặt ngưng trọng, thật là đáng sợ, thiên nhãn thậm chí ngay cả loại chuyện này đều làm đến. Như vậy xem ra, đạt được phiến đá đỏ căn bản chính là trò trẻ con. Bản vương muốn đi nghỉ ngơi, không có chuyện trọng yếu không nên quấy rầy. Nói, Niruha chính là rời đi, đi tới một gian phòng trống. Lấy ra hắn đã sớm muốn sử dụng tấm thẻ, thẻ nhân vật đặc biệt, sao suốt Eren, đẳng cấp, thuộc tính, ám, chủng tộc, tử thần, hiệu quả, tấm thẻ này không thể bình thường triệu hoán, tại chỗ bên trên tồn tại thẻ pháp thuộc vĩnh tục hao gút thời điểm, tiêu hao một nửa tế phẩm có thế đặc thù triệu hoán. Cực hạn tử thần, Kyoka Suge, lực công kích, 00, lực phòng ngự, 00, đem hao gút xuất ra, Niruha trực tiếp tiêu hao 5 mai trái ác quỷ. Đặc thù triệu hoán, sao suốt Eren, như vậy, trái ác quỷ liền còn thừa lại 2 cái, giờ khắc này, Niruha thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Quần áo trên người biến thành đen kịt đai pha, bên ngoài choàng một kiện đội năm màu trắng đội trưởng áo khoác. Mang theo kính mắt, bề ngoài nhìn lại, liền tựa như nhà bên đại ca ca đồng dạng, như tắm gió xuân. Đồng thời, bên hông cài lấy một thanh Yanpakuto, Kyoka Suge. Hao Guk chậm rãi xuất hiện, lơ lửng tại trước mặt Niruha, ở tại lồng ngực địa phương, hoàng kim nhãn phóng thích ra hào quang chói sáng, đội năm thời điểm Eren A, mà như vậy cái thời điểm, bịch một tiếng, Dressrosa bên ngoài, truyền đến một trận bắn nổ thanh âm. Ngay sau đó, cảm nhận được là mãnh liệt chấn động. Từng đã xảy ra chuyện gì, Eren bộ dáng Niruha chậm rãi đi ra, lặng yên không một tiếng động, mà giờ khắc này, tại Dressrosa bên ngoài. Không biết từ chỗ nào, xuất hiện vài đầu to lớn mãnh thú. Mãnh thú dáng dấp vô cùng quái dị, tự như nhân công hợp thành đồng dạng. Mới vừa xuất hiện, chính là tại Dressrosa trắng trận phá hư. Doflamingo tức giận không thôi. Đáng chết là tên hỗn đản nào làm. Nhưng không có trả lời. Hắn vội vàng phái ra gia tộc mình cán bộ tiến hành trấn áp, thế nhưng là, mãnh thú số lượng nhưng lại xa xa không chỉ như vậy nhiều, có chút do dự, chính là phát hiện, mãnh thú đã vượt qua mấy chục con, mà lại, mỗi một đầu mãnh thú lực lượng, đều cường đại dị thường, thậm chí ngay cả phổ thông quá trăm triệu hải tặc, cũng không là đối thủ. Đáng chết, đây là có mục đích tính tập kích, vì cái gì, Doflamingo suy tư, nghĩ thầm thế giới này thế lực, có cái nào một nhà là đang nghiên cứu loại này mãnh thú to lớn. Nhưng mà, trà trộn ở dưới đất thế giới, hắc ám thế lực không gì không biết hắn, lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Thiếu chủ, mãnh thú nhiều lắm, chúng ta không cách nào hoàn toàn trấn áp khắp nơi đều tại phá hư. Nếu như là một hai con còn tốt, hiện tại, số lượng đã vượt qua 20 đầu, liền xem như hữu tâm trấn áp, cũng không kịp, Dressrosa quốc dân trốn thì trốn, chết thì chết, căn bản không biết tại sao lại trên trời rơi xuống tai nạn. Lúc này, Yunisha đi tới, bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Doflamingo thấy vậy, vội vàng cầu cứu. Yunisha, nhanh xuất thủ đem những mảnh thú này trấn áp. Vì sao ta muốn xuất thủ không có mệnh lệnh như vậy? Yunisha, duy nhất thần phục cùng nghe theo, chỉ có Niruha mà thôi. Doflamingo sắc mặt khó coi. Đáng chết, xem ra chỉ có ta tự mình động thủ. Doflamingo tay phải ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, trên ngón tay, nổi lên vô hình dây nhỏ. Đang muốn xuất thủ, một cái ấm áp thanh âm truyền đến, Yunisha, trực tiếp xuất thủ trấn áp đi, bọn này hạng giá áo túi cơm, không đáng để lo. Doflamingo sững sờ, lập tức quay đầu, nhìn thấy chính là mang theo ấm áp nụ cười hóa thành Eren Niruha. Ngươi là người phương nào, tại sao lại xuất hiện ở đây? Doflamingo tân sinh nghi hoặc, không biết người này như thế nào xuất hiện, thời khắc này Niruha, cho Doflamingo cảm giác chính là tự như một sợi gió xuân đồng dạng. Súc vật vô hại, đồng thời cũng cái gì đều cảm giác không thấy. Nghe được Niruha mà nói, Yunisha đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Ta đã biết. Nói xong trong nháy mắt, Yunisha con mắt khẽ híp một cái, một cổ linh áp lập tức dâng trào đi ra. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 115, trong dự liệu, canh hai cầu toàn đặt trước, hống hống hống hống, trong nháy mắt, khi cổ này linh áp hiện ra tới thời điểm, sau lưng Yunisha, tự như nổi lên một cái cự đại hư ảo bóng dáng, cái này bóng dáng xuất hiện trong nháy mắt. Tự như phiến thiên địa này đều yên tĩnh lại đồng dạng. Thiên thượng thiên hạ, duy nàng độc tôn, một cổ khí thế bể nghệ thiên hạ quét ngang mà qua. Trong chốc lát, tất cả phát cuồng mãnh thú, tại thời khắc này, hành quân lặng lẽ, bị trong nháy mắt trấn áp xuống dưới. Từng cái nhu thuận như chó con, nằm sấp trên mặt đất, căn bản không dám loạn động. Yunisha, quân lâm mãnh thú đỉnh điểm, bất kỳ cái gì mãnh thú ở trước mặt nàng, đều chỉ có thần phục một kết quả. Thật là khiến người ta thất vọng đâu, Doflamingo ngay cả loại chuyện này đều không thể xử lý tốt. Niruha bây giờ nói. Mặc dù là như thế, cũng cho người một loại yên tĩnh vô cùng cảm giác. là không có thực lực, năng lực vẫn còn quá kém. Doflamingo cứ như vậy nhìn xem Niruha, hắn 100 xác nhận, người này là thiên nhãn người, dù sao có thể mệnh lệnh Yunisha. Bất quá, Doflamingo từ trên người hắn, lại cái gì đều cảm giác không thấy. Không có Aceletro loại kia cuồng bạo, không có vua anh hùng loại kia bá đạo, cũng không có Unquira loại kia hư vô, nếu như quả thực là muốn nói mà nói, chính là một người bình thường. Không sai, cảm giác giống như là đem tâm linh đều chữa khỏi đồng dạng người bình thường. Ngươi là người phương nào? Doflamingo hữu tâm đặt câu hỏi, trong lòng lại nghĩ đến, người này chỉ sợ cùng tử linh cùng Last Order là một cái trình độ, thiên nhãn cán bộ, Eren. Thế nhưng là khi Niruha nói xong câu đó trong nháy mắt, Doflamingo lại con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra một vòng khó có thể tin. Lại là cán bộ, hắn thấy qua thiên nhãn đẳng cấp cao nhất thành viên, hoàn toàn bị bề ngoài che đậy. Lại là cán bộ, thế nào cảm thấy rất nghi hoặc a? Niruha cười cười, cái nụ cười này cùng vừa mới không khác, nhưng là tại hiện tại Doflamingo xem ra, lại là có chút trùng mình. Ngươi vì sao đang sợ, ngươi đang sợ hãi cái gì? Doflamingo không nói gì, đích thật là không biết nên nói cái gì. Hắn hiện tại, vẫn như cũ đối trước mắt Niruha không có cảm giác chút nào. Nhưng lại tràn ngập một loại tên là sợ hãi tình cảm, đó là đối với không biết sợ hãi. Không, không có gì, ta đang suy nghĩ lần này tập kích sự kiện. Doflamingo vội vàng kiên trì trả lời. Ngươi thấy thế nào, đây bất quá là đánh nghi binh, chỉ sợ mục đích của đối phương là vì cường hóa huyết thanh có thể là phiến đá đỏ. Chỉ có cái này một loại giải thích. Niruha gật đầu cười, Doflamingo phân tích được không tệ. Chỉ sợ, hiện tại đang có người chuẩn bị ở phía sau lén lút cướp đi đứa bé kia có thể là phiến đá đỏ. Không tệ. Niruha nhẹ gật đầu, không hoảng hốt chút nào, ngươi không tức giận nga, Doflamingo nhìn xem Niruha, cảm thấy quỷ dị dị thường. Nếu như đổi lại là Aceletro, đã sớm tiến lên đem địch nhân tháo thành tám khối. Vì sao muốn sinh khí tức giận, cảm xúc chỉ có kẻ yếu đang nóng nảy thời điểm mới có thể biểu hiện ra ngoài. Đến thiếu tướng hắn bắt lại. Doflamingo, ngươi phải biết, đối với sâu kiến, bước qua bọn hắn mà không đi giết chết, cái này lực lượng là rất khó khống chế. Nghe vậy, Doflamingo sửng sốt một chút, trước mắt cái này thiên nhãn thành viên, cùng hắn được chứng kiến hoàn toàn không giống, nên nói như thế nào, phải nói mặc kệ ở đâu một cái phương diện, đều không tại một cái cấp bậc bên trên. Người này đẳng cấp quá cao. Biết địch nhân là người nào a vậy mà dám can đảm đến tập kích, sớm muộn phải bắt được hắn. Bắt hắn lại, Niruha cười cười, nhìn xem Doflamingo, nhắc nhở, Doflamingo, không nên tùy tiện khẩu xuất cuồng ngôn, như thế sẽ chỉ để lộ ra ngươi mềm yếu, sang bằng địch quân, đó là chỉ có chúng ta thiên nhãn mới được cho phép làm sự tình. Mà chính là ở thời điểm này. Dressrosa hoàng cung bên trong, tên kia chế tác cường hóa huyết thanh hài đồng, đang bị nhốt lại, đúng lúc này, bên cạnh hoàn cảnh bỗng nhiên di động một cái. Nhan sắc bắt đầu tróc ra, vậy mà từ trong đó, đi một chút ra một người đi ra, đứa bé kia thấy vậy, con ngươi co rụt lại, trái ác quỷ năng lực giả, đồng hóa hoàn cảnh năng lực, ngươi là người phương nào, đứa bé kia hỏi, tự nhiên là phụng mệnh tới cứu ngươi. Ai phái ngươi tới? Ngươi đi liền biết. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, vội vàng lấy xuống cục hài đồng xiềng xích, thế nhưng là, chính là cái này thời điểm, một cái phách lối vô cùng thanh âm vang lên. Thật đúng là đủ thấp hèn đó a, coi là dạng này liền có thể lừa qua chúng ta thiên nhãn con mắt. Người kia giật nảy mình, vội vàng quay đầu. Nhìn thấy một thiếu niên, không đúng, là ác ma, tóc trắng mắt đỏ ác ma, thiên nhãn chiến đấu thành viên, Aceletro. Hắn con ngươi co rụt lại. Trong nháy mắt, thân hình chính là biến mất, không biết đi nơi nào, hóa thân thành Aceletro. Niruha con mắt khẽ híp một cái, nhìn xem hài đồng. Đứa bé kia vội vàng nhặt lên xiềng xích, cái rắm cũng không dám thả một cái đem chính mình trói lại, không đang quản hắn. Niruha nhìn một chút chung quanh, dưới chân điểm nhẹ, trong chốc lát, cả phòng dao động bắt đầu, một đạo to lớn rạn nứt hướng về một phương hướng vỡ ra, to lớn trùng kích, quanh tại trong hư không. Bịch một tiếng. Một tiếng vang trầm, cái gì bị đánh trúng, hung hăng đâm vào trên vách tường, lập tức hiện ra, là vừa vặn nam nhân kia, bất quá, hắn hiện tại trên thân bao trùm lấy vảy thật dày, hệ doan trái cây năng lực giả, nhìn thấy Aceletro, sắc mặt của hắn biến đổi, trên người lân phiến lập tức biến hóa nhan sắc, cùng cảnh vật chung quanh đồng hóa, thì ra là thế. Hệ doan trái ác quỷ tắc kè hoa a, khó trách có thể đồng hóa hoàn cảnh. Niruha nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt đi vào người kia trước mặt, một cước đạp xuống, hung hăng đem hắn dẫm tại dưới chân. Bất quá, ngươi không khỏi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, tất cả vẹt đều tại bản đại gia giám sát phía dưới, ngươi có thể chạy đi nơi đâu nói đi, là ai phái ngươi tới, nói, Niruha dưới chân hung hăng đè ép. Răng rắc một tiếng, sàn nhà cũng nứt ra, người kia lập tức phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng buồn khổ trả lời, đúng, đúng đại đô đốc sư tử vàng. Là sư tử vàng để cho ta tới. Nghe vậy, Niruha cười cười, trong dự liệu. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 116, Linh áp, ngay tại bên ngoài Doflamingo còn tại đối với Eren kiên kỵ thời điểm. Bên này Aceletro đã đem người vồ tới, lần này Ba Lạm đã chiêu là sư tử vàng phái người tới. Dofilimo nghe vậy, con ngươi co rụt lại, thiên nhãn cái này hiệu suất cũng thật sự là quá nhanh một chút đi, hắn vừa mới còn tại cùng Ezen nói lên, hiện tại đã liền tóm lấy. Mà lại, địch nhân lại là sư tử vàng. Nhớ tới trước đó Ezen từng nói với hắn mà nói, Dofilimo lập tức kịp phản ứng. Chỉ sợ thiên nhãn đã sớm biết người xuất thủ là sư tử vàng. Sư tử vàng A trong dự liệu ngươi qua đây. Nói, Ezen bộ dáng Niruha hướng phía bị bắt lại người kia vẫy vẫy tay, người kia sợ hãi vô cùng, nhưng lại không thể không đi đến Niruha trước mặt, ngươi không cần sợ hãi, ta bất quá là hướng ngươi hỏi một sự kiện mà thôi, thoáng thư giãn một tí như thế nào, nói, Niruha lộ ra một cái như tắm gió xuân dáng tươi cười, để người này lập tức dễ dàng không ít, Dofilimo nhìn xem cảm thấy rùng mình. Nụ cười này, đơn giản để cho người ta tê cả da đầu, nếu như không hiểu rõ, sợ rằng sẽ bị hoàn toàn che đậy, hắn vừa mới đã là như thế. Nói cho ta biết, sư tử vàng bây giờ tại nơi nào, Niruha cười hỏi, ngữ khí vô cùng dịu dàng. Người kia hít sâu một hơi, bị thiên nhãn bắt lấy đành phải nhận mệnh, lập tức lấy ra một cái la bàn vĩnh cửu. Đây là la bàn vĩnh cửu, đi theo hắn chính là có thể tìm được. Niruha lập tức tiếp nhận, đem hắn thu lại, ngươi như vậy thức thời, để cho ta rất là vui mừng lui ra đi. Nghe vậy, hắn sững sốt một chút, cảm thấy có chút khó tin, ngay người ở giữa, phát hiện cũng không có cái gì không ổn, lập tức rời đi. Dofilimo thấy vậy, có chút nhìn không được ngửi được, cứ như vậy thả hắn đi rồi. Dofilimo, một con dung dế ngăn trở ngươi chỗ đi. Tự cho là đúng cho rằng có thể ảnh hưởng ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Niruha cười một chút, sắc mặt bình tĩnh như trước, ngươi đã không biết sinh khí, cũng sẽ không để ý, ngươi sẽ làm, chỉ là dẫm lên mà thôi. Sau đó, trong nháy mắt, một cổ trước nay chưa có linh áp bỗng nhiên nghiền ép mà xuống, người kia vừa mới đi ra ngoài không có mấy bước trong nháy mắt chính là tại cổ này trọng áp phía dưới nghiền ép đến mặt đất, không chỉ là hắn, ngay cả Dofilimo đều cảm giác được nặng nề, cả vùng, tự như đều bị nghiền ép đồng dạng, loại này chèn ép lực lượng, hắn đã từng thấy qua, lúc kia là Unquira, mà giờ khắc này, Ezen thả ra loại này áp bách, lại ít nhất là Unquira hơn gấp 10 lần. Đây là cái gì? Dofilimo trên đầu nổi gân xanh, cố gắng chống cự áp lực này. Xuống trong nháy mắt, linh áp lại lần nữa tăng vọt, Dofilimo lãng không cách nào kiên trì, bành một tiếng, quỳ trên mặt đất, mà người nào linh hồn, trực tiếp tại cổ này linh áp phía dưới, bị hủy diệt. Không chỉ là người nào linh hồn, ngay cả những cái kia bị Yunisa chấn nhiếp mảnh thú linh hồn, cũng trong nháy mắt này hoàn toàn hủy diệt, đây là cỡ nào lực lượng, không phải khí phách, không phải haki, là một loại năng lượng kỳ dị, không hiểu Adolfo cái này gọi là linh áp. Chỉ có bên cạnh Yunisa cùng Aceletro không có cảm giác được dị thương. Sau một khắc, linh áp thu hồi, Dofilimo lập tức khôi phục lại, sau đó hít mạnh thở ra một hơi, tự như từ quỷ môn quan lữ hành một vòng trở về đồng dạng. Niruha thấy vậy, khẽ cười một tiếng, ngươi có thể chịu đựng lấy, nói rõ ngươi sắp thoát ly sâu kiến hàng ngũ này, bất quá còn cần cố gắng. Dofilimo không ngừng thở hổn hển, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn tựa như thấy được tử thần. Trước mắt cái này thiên nhãn cán bộ, quá kinh khủng, không chỉ là phương diện lực lượng, mà là ăn nói cử chỉ đều quá mức kinh khủng điểm. Ta còn ở nơi này, vì sao muốn phóng thích ra loại lực lượng này? Dofilimo có chút tức giận, chẳng lẽ lại hắn muốn tính cả chính mình cũng cùng một chỗ giết chết? Nghe vậy, Niruha lại lộ ra một tốt giống bị hiểu lầm đấy biểu lộ, như tắm gió xuân đồng dạng cười nói, Dofilimo, ngươi không thể nào hiểu được cũng là có thể thông cảm được. Bởi vì vô luận diệt trừ bụi bặm là một hạt hay là hai hạt, đều là dùng mắt thường khó mà phân biệt, đối với cái này, ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Bụi bặm, Dofilimo nội tâm hãi nhiên, hắn đến cùng là cường đại đến trình độ gì, mới có thể nói lời như vậy. Mà lại, Niruha cách làm cùng lực lượng cùng hắn biểu hiện ra, hoàn toàn là hai việc khác nhau, đây là một âm mưu gia. Linh áp, đây là cái gì lực lượng vì sao Yunisa không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, Dofilimo nghi hoặc, Aceletro coi như xong, đó là chiến đấu thành viên. Vì sao thần phục Yunisa cũng có thể chống cự? Hắn không hiểu, không có lý do a. Bởi vì, nàng có chúng ta thiên nhãn ban cho lực lượng, mà cái này một phần lực lượng, chính là linh áp. Dofilimo nghe vậy con ngươi co rụt lại. Unquira đã từng đã nói với hắn, làm tốt đấu giá hội, thiên nhãn sẽ không bạc đãi hắn, đồng thời hứa hẹn có thể cho hắn muốn, thanh danh, tài phú, quyền lợi có thể là lực lượng đều có thể. Đối với phía trước ba loại, hắn đều có thể lý giải. Về phần lực lượng, ngoại trừ cường đại cái ác quỷ, hắn tưởng tượng không đến cái khác, bởi vậy cũng không để ý, hôm nay xem ra, lúc trước Unquira không phải chỉ là nói suông. Linh áp, hôm nay để Dofilimo đối với lực lượng lại có nhận thức mới. Ta cũng muốn trở nên mạnh hơn. Dofilimo trầm giọng nói ra. Trải qua vừa mới kinh lịch, hắn thật sâu cảm nhận được, nhỏ yếu là đến cỡ nào đáng thương. Bởi vậy, cực độ muốn mạnh lên, Unquira đã từng nói, sau khi chuyện thành công, thiên nhãn sẽ cho ta ban thưởng, ta muốn mạnh lên, ta muốn lực lượng. Có thể. Niruha nhẹ giọng trả lời, lợi dụng hao gút, đó căn bản không phải việc khó, Bất quá, muốn chờ ngươi đem sự tình xong xuôi rồi hãy nói, đến lúc đó, chúng ta thiên nhãn tự nhiên sẽ ban cho lực lượng ngươi. Đô Phơ Li Mô vui mừng, tuy nói hiện tại bất quá là ngân phiếu khống, nhưng là chí ít có một cái hy vọng. Bất quá, trước đó, còn cần đi làm một sự kiện. Còn muốn làm cái gì? Đô Phơ Li Mô sững sờ. Bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, A Đô Phơ Li Mô tự nhiên là đi sang bằng địch quân. Nói, Egen bộ dáng Niruha bình tĩnh bước ra một bước, trong không khí nổi lên gợn sóng, bỗng nhiên biến mất. Aceletro cùng Yunisa hai người lập tức đuổi theo, tiếng đánh sư tử vạn A vừa vặn theo sau nhìn xem. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 117, sớm đã công hãm, bốn canh cầu toàn đặt trước, Đô Phơ Li Mô tay phải nhẹ nhàng một câu. Dẫn dắt đám mây đằng sau, lập tức đi theo. Hắn muốn đi xem một chút, thiên nhãn cán bộ, là như thế nào chiến đấu. Đã từng thiên nhãn xuất động qua một tên cán bộ. Vua Pharaon vô danh, vẻn vẹn lấy lực lượng một người, tại đảo Bánh Ngọt để Big Mom cùng Kaido hai người không có chút nào tính tình. Đây cũng là lực lượng biểu tượng. Đô Phơ Li Mô đuổi theo Niruha, nội tâm lại là nghi hoặc. Aceletro là dựa vào phía sau gió lốc phi hành, nhưng là Egen cùng Yunisa là chuyện gì xảy ra trên không trung lại như dẫm trên đất băng. Đây cũng là linh áp cách dùng A, nghĩ tới đây, càng thêm chắc chắn Đô Phơ Li Mô nhất định phải đạt được cái này tên là linh áp lực lượng. Niruha đi theo phía trên la bàn vĩnh cửu, một đường bay đến, không kém qua trải qua mấy chục phút dáng vẻ. Đẩy ra tầng mây, ánh mắt trở nên trống trải, trăm mét có hơn, thấy được mấy cái tiểu đảo lơ lửng trên đó, như mộng như ảo, đến rồi sao? Đô Phơ Li Mô nhìn thấy một màn này nhìn không được con ngươi co rụt lại. Trôi nổi tiểu đảo, không nghĩ tới sư tử vàng vậy mà trốn ở chỗ này, khó trách vượt ngục đằng sau liền không có tin tức của hắn. Egen bình tĩnh đứng tại mấy cái trên đảo nhỏ, mang trên mặt ý cười. Đô Phơ Li Mô đuổi theo đằng sau, lẳng lặng lơ lửng tại phía sau của hắn, nhìn xuống đi, trên đảo nhỏ, như mộng như ảo, có thể nhìn thấy đại lượng mãnh thú tại hoạt động chém giết cái này. Mà những mãnh thú này, cùng trước đó tập kích Dressrosa không có sai biệt. Trước đó những cái kia, bất quá là lính tông tướng cua, trên đảo mãnh thú, mới thật sự là quái vật. Nhiều như vậy mãnh thú, mỗi một đầu, chỉ sợ đều tương đương với một cái tiền truy nã quá 100 triệu hải tặc, trong đó không thiếu có thể đạt tới 300 triệu trở lên. Egen, các ngươi thiên nhãn muốn thế nào công hãm nơi này? Nghe vậy, Niruha cười, như thế nào công hãm nơi này? Đô Phơ Li Mô, thật sự là có ý tứ vấn đề, nhưng lại là không có ý nghĩa. Niruha mang trên mặt bình tĩnh, tiếp tục mở miệng, ngươi biết không, chúng ta sở dĩ cảm thấy trên vách đá đóa hoa mỹ lệ, đó là bởi vì chúng ta sẽ ở vách núi dừng bước lại, mà không phải giống những cái kia không sợ hãi chút nào đóa hoa đồng dạng, có thể hướng bầu trời bước ra một bước. Mỹ lệ đằng sau, chính là tàn khốc. Như thế nào công hãm vấn đề này ngay từ đầu liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì chúng ta thiên nhãn đã đem hắn công hãm. Nghe vậy, Đô Phơ Li Mô sững sờ. Không đợi hắn phản ứng, bên cạnh Yunisa bình tĩnh bước ra một bước, rút ra bên hông giang Pakuto, xoay tròn hướng phía dưới, đạm mạc phun ra một câu, đạp nát hắn, Du Hoàng hậu. Hống hống hống hống, trong chốc lát, cự tượng gào thét từ Yunisa phía sau hư ảo bóng dáng bên trong phóng thích mà ra. Cái kia tính áp đảo tồn tại cảm giác, trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Bên trên đảo nhỏ ngay tại hoạt động tất cả quái vật. Tại thời khắc này, toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, rung lẩy bẩy, không dám động đậy. Đô Phơ Li Mô giật nảy mình, đặc biệt là hắn nhìn thấy Yunisa phía sau cái kia kinh thiên hư ảnh thời điểm, nhìn không được mở miệng, đây là Yunisa. Đó là nàng bản thể. Niruha vừa cười vừa nói, như tắm gió xuân, Đô Phơ Li Mô, hảo hảo thưởng thức đi, cái này mỹ lệ bị phá hư trong nháy mắt mà thả ra sáng chói, so thái dương càng thêm lóa mắt. Yunisa trong tay Zanpakuto đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, từ ban sơ thái đao, biến thành cực kỳ trọng lượng cảm giác tựa như ngà voi đồng dạng đao cùng. Sau một khắc, Yunisa hướng phía bên trong một cái tiểu đảo đáp xuống, kéo lấy to lớn tượng nha động đao hướng thẳng đến cái kia tiểu đảo vung xuống dưới. Gãy răng, mà chính là đang rơi xuống trong nháy mắt, cái kia to lớn tượng nha động đao trong nháy mắt mở rộng, vẹn vẹn phản ứng trong nháy mắt, chính là dọc theo đi lên ngàn mét, hoàn toàn biến thành một cái cự đại ngà voi, đây cũng là Yunisa lúc đầu ngà voi đi. Sau đó, dùng đơn thuần trọng lượng cùng lực lượng đập xuống. Bịch một tiếng. Rung động tiểu đảo cùng bầu trời một kích. Cái kia to lớn trùng kích trong nháy mắt khuếch tán ra đến, mấy giây đằng sau dập dần mà qua, Đô Phơ Li Mô không thể không giơ cánh tay lên ngăn cản, tránh cho mình bị thổi bay. Tại ngăn cản thời điểm, Đô Phơ Li Mô xuyên thấu qua khe hở, thấy được để hắn suốt đời khó quên một màn. Một tòa cự đại lơ lửng tiểu đảo. Trực tiếp tại Yunisa cái kia ngà voi lớn phía dưới. Bị nện thành mảnh vỡ, đây là cỡ nào to lớn lực lượng, Đô Phơ Li Mô không cách nào tưởng tượng. Nếu như một kích này hướng thẳng đến hắn vương quốc rơi xuống sẽ như thế nào, ngăn không được, cũng trốn không thoát, nện xuống tới trong nháy mắt, chỉ sợ toàn bộ Dressrosa đều sẽ hóa thành bụi bặm lịch sử. Thật là đáng sợ, thiên nhãn. Đây là thiên nhãn thu lấy thế lực. Cái này một phần lực lượng,

ta không cho phép ngươi lần nữa đối với ta lưỡi đao đối mặt. Phượt đạo chi 81, đoạn không. Ezen bình tĩnh mở miệng. Mà như vậy câu nói rơi xuống trong nháy mắt. Ở trước mặt của hắn, trong hư không, dâng lên một đạo to lớn bức tượng vô hình. Sư tử vàng kiếm đột nhiên chém xuống, hư không trảm tại đoạn không phía trên, trong nháy mắt bởi vì phản xung mà bị đẩy lùi ra ngoài. Có đồ vật gì ngăn trở? Sư tử vàng sắc mặt biến đổi, tiếp tục công kích, lại vô luận như thế nào huy kiếm, cũng vô pháp chém rách đoạn không, đao vung được không sai, nhưng là vị trí không tốt lắm, mà lại ta vừa mới phải nói qua, không cho phép ngươi lại đối với ta lưỡi đao đối mặt mới đúng. Ezen khẽ cười một tiếng, lập tức lên tiếng lần nữa. Hado chi 90, hắc quang. Trong chốc lát, linh áp hình thành trọng lực dòng lũ trong nháy mắt hướng phía sư tử vàng đều nghiền ép mà lại, trong nháy mắt biến thành một cái cự đại màu đen quan tài đem sư tử vàng quan nếu như bên trong. Tại màu đen quan tài phía trên, cắm ngược cái này lít nha lít nhít hắc nhận, Dofolimo nhìn thấy một màn này thời điểm giật nảy mình, cứ việc hắc quang không có rơi ở trên người hắn, thế nhưng là vẻn vẹn nơi xa quan sát, cũng có một loại linh áp bị nghiền ép ảo giác. Thật sự là thật là đáng sợ. Sư tử vàng tại hắc quang rơi xuống trong nháy mắt, toàn thân trên dưới chính là bao trùm lên haki vũ trang, nhưng mà, linh áp dòng lũ lại trực tiếp lấy khoa trương nhất tàn bạo nhất phương thức, đem hết thảy tất cả trực tiếp nghiền nát. Ngay sau đó, trực tiếp đem sư tử vàng ma diệt, răng rắc một tiếng. Hắc quang vỡ vụn, sư tử vàng thân thể tựa như một đạo lưu tinh rơi xuống tại lân cận trên đảo nhỏ. Bịch một tiếng, chính là bị sương mù mai một, Ezen, Acelero còn có Yunisa thân hình khẽ động, chính là đi tới tiểu đảo. Thấy được nằm tại trong hố to sư tử vàng, hắn giờ phút này máu me khắp người, hô hấp dồn dập, mang trên mặt hoảng sợ, còn có ý thức a, thật sự là đáng thương, tại thực lực cũng không tương xứng sinh mệnh lực cũng là một loại bi ai a. Sư tử vàng còn treo một cái khẩu khí. Hắn gắt gao trừng mắt Ezen, cho dù là lúc này, hắn tự hồ cũng không có khuất phục ý tứ. Cho dù là sợ hãi Ezen lực lượng, cũng vẫn như cũ như vậy. Cấp độ truyền thuyết, sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu, hắn muốn đứng lên, nhưng lại toàn thân trên dưới đều tại rên rỉ. Ezen thấy vậy, như tắm gió xuân đồng dạng dáng tươi cười, còn muốn lấy muốn đứng lên à, bất quá hiện thực rất tàn khốc đâu, đây không phải ý chí luận, từ cấu tạo đi lên nói, muốn đứng lên là không thể nào. Sư tử vàng dùng hết toàn thân lực lượng, cũng không thể đủ đứng lên, bại hoàn toàn, đó căn bản không tính là chiến đấu, mà là nghiền ép, liền như là ban đầu Ezen nói như vậy, đi sang bằng địch quân. Dofolimo, đi đem hắn hai chân cắt đi. Bỗng nhiên, Ezen mở miệng nói ra. Dofolimo sững sờ, ta, làm sao cái này theo ý của ngươi là một kiện rất khó khăn sự tình a? Không có, Dofolimo không dám cự tuyệt, lập tức đi vào hấp hối sư tử vàng trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng một câu. Thiết cắt tuyến. Phốc thử một tiếng, nhục thể xé rách thanh âm. Sư tử vàng hai chân, tính cả dưới chân kiếm trực tiếp bị Dofolimo cho cắt xuống. Sư tử vàng sắc mặt một trận trắng bệch, vốn chính là còn lại một hơi hắn trực tiếp chính là ngất đi. Đúng lúc này, những này nguyên bản do lực lượng của hắn lơ lửng tiểu đảo chính là trong nháy mắt đã mất đi sức nổi, hướng phía dưới rơi xuống. Dofolimo thấy vậy, lại có chút nghi hoặc, cứ như vậy mặc kệ a, sư tử vàng nhân vật như vậy, cho dù là thừa một hơi, đều sống được tới. Dofolimo, chúng ta thiên nhãn là nhân từ. Ezen cười nói. Dofolimo nội tâm lại là đậu đen rau muống, thiên nhãn nhân từ đơn giản chính là thế giới buồn cười lớn nhất. Đồng thời, ngươi cũng có thể nhớ kỹ, tất cả sinh vật đều sẽ hướng tới so với chính mình càng thêm ưu việt cái nào đó tồn tại, mà khi hắn phát giác không cách nào siêu việt thời điểm, cái kia hướng tới chính là lại biến thành ước mơ, đối với mình ông ước mơ người là tốt nhất khống chế, hắn sẽ xuất hiện lần nữa, xuống một lần, có lẽ sẽ mang theo trái ác quỷ, ta rất chờ mong. Nghe vậy, Dofolimo lập tức cảm thấy phía sau phát lạnh, một trận ác hàn, cái này thiên nhãn cán bộ, thật sự là quá kinh khủng. Thực lực, đầu não, trí thông minh, ăn nói, công tâm hết thảy, đều rất giống cùng bọn hắn không còn một cái trình độ bên trên. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 120, đấu giá hội, canh hai cầu toàn đặt trước, đồng thời, Ezen câu nói này tự như cũng nhắc nhở Dofolimo chính mình, thiên nhãn là quân, gần vua như gần cọp, cao phong hiểm nhưng lại có cao hồi báo. Làm sao Dofolimo ngươi cảm thấy ta nói không đúng nha, nhìn xem Dofolimo ngây ngẩn cả người, Ezen bộ dáng Niruha hỏi, hay là nói, ngươi cho là mình sẽ trở thành kế tiếp sư tử vàng, sao, làm sao sẽ, ta không phải sư tử vàng, sẽ không biết tốt xấu như thế. Thật sao, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Nói xong, ba người thân hình di động, lập tức biến mất tại Dofolimo trước mặt. Dofolimo đột nhiên thở dài một hơi, quá kinh khủng, hắn cảm giác mình ở trước mặt Ezen, tự như hết thảy ý nghĩ đều bị nhìn thấu, đối mặt Ezen, hắn hết thảy tất cả phòng bị, tự như đều thùng rỗng kêu to. Đồng thời, có một vấn đề, Dofolimo một mực không nghĩ thông suốt. Thiên nhãn tại sao muốn thu thập nhiều như vậy trái ác quỷ, cũng không nhìn bọn hắn nếm qua, loại này một người chỉ có thể ăn một viên đồ vật, thu thập nhiều như vậy đến cùng là làm cái gì, Dofolimo thật nghĩ không ra. trái ác quỷ trừ ăn ra bên dưới trực tiếp thu hoạch được lực lượng còn có thể có cái khác cách dùng, hắn không dám hỏi thăm, lại không dám tìm hiểu. Unquira đã nói với hắn thiên nhãn, là cấm kỵ, ai đụng kẻ đó chết. Hắn duy nhất biết đến là, thiên nhãn cường đại, cùng trái ác quỷ có không nhỏ quan hệ. Thật sự là chịu không được dọa. Niruha cười cười, vừa mới Niruha bất quá là tùy ý nói một câu, Doflamingo chính là dọa đến sắc mặt trắng bệch, dạng này cũng tốt, so ước mơ lại càng dễ khống chế thì là đối với mình lòng mang sợ hãi người. Không cần quá nhiều công tâm cùng lợi dụng, chỉ cần đe dọa là được, đơn giản bạo lực. Về phần sư tử vàng, trên người hắn không có thẻ đỏ, Niruha còn phải đợi lấy đổi mới, đồng thời, nói không chừng, đấu giá hội cử hành thời điểm, sư tử vàng sẽ mang theo trái ác quỷ tới. Đến lúc đó đem tấm thẻ cùng trái ác quỷ cùng nhau cầm xuống, chẳng phải là đắc ý, địa điểm, đảo Kura. Niruha hóa thân tại mặt kia tính toán thiên hạ, mà bản thể hắn lại tại đảo Kuya sống phóng túng, dị thường nhàn nhã, hải quân, người quân hạm tới đón ngươi. Sonia phi thường khó chịu nhìn xem Niruha nói ra. Mấy ngày nay Niruha một mực đang đảo Kuya sống phóng túng, để nàng cực kỳ khó chịu, nàng không rõ, nữ đế tại sao lại như vậy dung túng cái này hải quân, không có lý do à. Quân hạm tới à, thật sự là đáng tiếc, vốn định dừng lại thêm mấy ngày. Hừ, đã đủ rồi, hải quân, nhanh nhanh chóng rời đi. Mari mắt lạnh nhìn Niruha, nữ đế cũng còn không có mở miệng đâu, các ngươi ngược lại là rất sốt ruột. Niruha nhún vai, lập tức dự định rời đi. Tại đảo Kura cũng không xê xích gì nhiều, phía trên mỹ nữ đều bị hắn mò được không sai biệt lắm, ngạch không đúng, dù sao đảo Kura rất thú vị. Niruha rời đi, nữ đế còn tự thân đến đưa, không chỉ có như vậy, mấy ngày nay bị Niruha trêu chọc qua những mỹ nữ kia cả đám đều tới, tràng diện kia, đơn giản vô địch, ha ha, đây mới là nhân sinh bên thắng, Itu cũng bất quá như vậy. Niruha cười nói, rời đi thời khắc, đối với nữ đế nói ra. Không chuẩn bị tới một cái vui vẻ đưa tiễn ân cần thăm hỏi à, nữ đế sững sờ. Cái gì vui vẻ đưa tiễn ân cần thăm hỏi, trên đảo cái khác mỹ nữ đều ân cần thăm hỏi qua, ngươi cái này làm hoàng đế không thăm hỏi một cái không thể nào nói nổi à. Nghe vậy, nữ đế cuối cùng là biết cái gì nội tâm lập tức có chút không vui, ngươi cái này lỗ mãng nam nhân đang nói, nữ đế nói còn chưa nói chuyện, đột nhiên cảm giác được không ổn. Những nữ nhân kia đều đã làm, vì sao thiếp thân nhưng không có, càng như vậy nghĩ, thì càng để nội tâm của nàng khó chịu, không hỏi đợi vì sao thiếp thân cảm giác như vậy khó chịu, Niruha tự nhiên biết, đây là nữ nhân tâm tư đố kỵ. Nữ đế do dự một chút, lập tức trên mặt đỏ hồng, lại Niruha bên mặt lưu lại một viên môi thơm. Bên cạnh Sonia cùng Mari thấy vậy, tự như thấy được quái vật đồng dạng. Không có khả năng, Onesam vậy mà hôn nam nhân hơn nữa còn là hải quân, không dám tin vào hai mắt của mình, ngay cả nữ đế chính mình cũng không thể tin được. Hôn xong đằng sau chính mình cũng có chút lân lân, mà tới đón tiếp Niruha đám hải quân từng cái càng là nhìn trợn mắt hốc mồm, Niruha cười ha ha, như vậy, gặp lại có cơ hội lần sau nhất định sẽ tới. Tốt nhất vĩnh viễn đừng đến. Sonia lạnh giọng hừ đến, sau khi lên thuyền, Thác, Smoker, Hina bọn người nhìn xem Niruha, tựa như thấy được quái vật. Niruha thiếu tướng vừa nữ đế là đúng đúng hôn ngươi, phải thì như thế nào nhanh lái thuyền, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Niruha lại khôi phục cao lạnh bộ dáng. Lập tức nằm trên ghế, tiếp tục phơi nắng, đúng rồi, Niruha thiếu tướng, tại ngươi sau khi rời khỏi, chúng ta gặp thiên nhãn người, hai cái kia trái ác quỷ, bị cướp đi. Thác vội vàng giải thích. Thiên nhãn vậy liền không có biện pháp, không có đoàn diệt coi như các ngươi vận khí tốt, lái thuyền, về bản bộ. Thác thở dài một hơi, may mắn không có trách tội bên dưới rồi, không phải vậy hắn thật đúng là không đảm đương nổi. Không nói đến mặt này, trong hai tháng này. Thông qua Doflamingo phát ra thiên nhãn sắp đấu giá cường hóa huyết thanh người chế tác cùng phiến đá đỏ tin tức, lấy cực nhanh tốc độ truyền bá. Trải qua lên men, dư luận, toàn bộ thế giới, nhấc lên một cổ phong trào, thu thập trái ác quỷ phong trào. Từng cái thế lực lớn, điên cuồng thu thập trái ác quỷ. Mua sắm, vớt, cướp đoạt, trộm cướp chỉ cần là có thể nghĩ tới biện pháp, đều sử dụng ra. Bất quá, nếu bàn về số lượng, tứ hoàng đến thu thập, hiệu suất kia khẳng định không đồng dạng. Không ít trái ác quỷ đều đại lượng tràn vào Big Mom, Kaido còn có hải quân thế lực ba bên, mà thế lực khác, vì đối kháng, thì là liên hợp lại thu thập. Vì cái gì, chỉ là muốn đạt được cái kia cường hóa huyết thanh, có thể nói, tứ hoàng bên trong đó bất cứ người nào đạt được cường hóa huyết thanh, tứ hoàng to lớn cục diện đều sẽ bị đánh vỡ, một thế lực độc bá thiên hạ thời đại rất có thể liền sẽ giáng lâm, đương nhiên, không thể đem thiên nhãn tính ở trong đó. Mà chính là tại dạng này một cổ phong trào phía dưới, thiên nhãn tổ chức đấu giá hội, đúng hạn cử hành, mà địa điểm thì là lựa chọn tại quần đảo Sabao đảo số 1 tự, Doflamingo dưới cờ đấu giá sản nghiệp. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 121, các phương hội tụ ba canh cầu nguyệt phiếu, đấu giá hội cùng ngày. Sáng sớm thời điểm, quần đảo Sabao đảo số 1 tự, chính là hội tụ đại lượng hải tặc, từng cái đều là tại tân thế giới thanh danh hiển hách lớn các hải tặc, nửa trước đoạn hải tặc cơ hồ không nhìn thấy, đây không phải loại trình độ này hải tặc có thể tiếp xúc. Ai nha, cái này thật đúng là náo nhiệt a. À, một thanh âm vang lên, Ray Lai cõng một cái bao xuất hiện ở nơi này, trong bao tự nhiên chứa là hai cái kia trái ác quỷ. Náo nhiệt là náo nhiệt, đám người này nếu là náo lên chỉ sợ quần đảo Sa Bao được hủy diệt. Sa Quay Cu hữu tâm nhắc nhở, phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây bất kỳ một cái nào hải tặc đều gọi đạt được danh tự, tiền truy nã ít nhất sợ đều là tại 2 ức trở lên. Đương nhiên, chân chính thế lực lớn hải tặc còn chưa không có đến. Ray Lai, tuyệt đối không nên đi nhúng tay chuyện này. Ta đây biết, ta còn muốn sống thêm 2 năm, hy vọng thiên nhãn không nên nháo quá mức phát hỏa. Ray Lai cười cười, lập tức đi vào đấu giá hội cửa ra vào, một vệt bóng đen nổi lên. Là Tử Linh, là Tử Linh a, vừa vặn đây là hai cái trái ác quỷ. Nói, Ray Lai trực tiếp giao cho Tử Linh, đồng thời hỏi, đấu giá hội chừng nào thì bắt đầu, giữa trưa thời điểm, người có hứng thú, có thể đi vào. Không có hạn chế, Ray Lai trêu ghẹo mà hỏi. Hạn chế tự nhiên là có, phía ngoài những người kia, đều là không có tư cách tiến đến, người không thấy được bên cạnh đã có mấy cổ thi thể a. Ray Lai sững sờ, lập tức nghiêng đi đầu, quả nhiên thấy có mấy cái người chết. Giết gà dọa khỉ, Tử Linh lắc đầu, cũng không phải là, chỉ là bọn hắn không biết lượng sức mà thôi, tiến đến liền biết. Nói xong, Ray Lai bước ra một bước, mà chính là tại bước vào sàn bán đấu giá trong nháy mắt đó. Một cổ trọng áp đánh tới, thân hình hắn rung lên, kém chút không có đứng vững, thích ứng một lát, lúc này mới thở dài một hơi, áp lực thật là mạnh, đây là cái gì lực lượng? Hắn không thể không chấn kinh, khó trách phía ngoài những hải tặc kia không cách nào tiến vào. Loại trình độ này áp lực, 300 triệu treo giải thưởng phía dưới thực lực hải tặc, sợ rằng sẽ bị trực tiếp nghiền ép, 400 triệu treo giải thưởng mới là cơ bản cánh cửa. Cái này gọi linh áp, biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt, đi vào đi. Không hổ là thiên nhãn. Ray Lai hiểu rõ, cổ này tên là linh áp lực lượng, chính là hạn chế nhân số. Dù sao, đấu giá hội cứ như vậy lớn, dùng không được nhiều người như vậy, kể từ đó, chỉ có thực lực cường đại người mới có thể tiến vào bên trong. Tiến vào bên trong, Ray Lai cũng chỉ là nhìn thấy rải rác mấy người, trong đó, có quen thuộc có lạ lẫm. Đồng thời, còn chứng kiến một đồng bạn, Shanks. Shanks nghe vậy, trên mặt biến đổi, lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười, Ray Lai phó thuyền trưởng. Không nói đến mặt này, Tử Linh ở ngoài cửa chờ đợi, hiện tại tới đấu giá người biết còn không nhiều, chỉ sợ một nửa cũng chưa tới. Ray Lai, tóc đỏ cực kỳ cán bộ, Marco, tiếng trống còn có Buren. Trước đó đi theo Red ba người kia, giao ra ba cái trái ác quỷ, còn chưa mở màn, chính là có 5 mai trái ác quỷ cửa vào túi. Mà như vậy cái thời điểm, bên ngoài chờ đợi các hải tặc chợt im lặng xuống tới. Tử Linh thuận phương hướng nhìn lại, lập tức nhìn thấy đồng phục màu trắng, mang theo chính nghĩa hai chữ. Hải quân tới. Cầm đầu là Sengoku cùng Gap, ở tại bên cạnh, đây là tam đại tướng, Akiji, Akainu còn có Kizaru ba người. Đồng thời, tại bọn hắn phía sau, còn đi theo ba người cách ăn mặc quái dị, còn mang theo kỳ dị mặt nạ, chính phú không, chỉ thuộc về Thiên Long Nhân bộ đội đặc thù, cầm đầu Sengoku dẫn người đến. Nhìn thấy đấu giá hội cửa ra vào, Tử Linh lập tức con ngươi co rụt lại. Tử Linh, ngươi chính là Tử Linh, tuy nói là lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá cũng sẽ không nhận lầm, đây là hắn cơn ác mộng bắt đầu. Chính là từ Tử Linh bắt đầu, thiên nhãn cái này to lớn thế lực bắt đầu chém đầu lộ sừng. Ha ha, hải quân cũng tới a, ha ha ha, Tử Linh, ngươi bộ dáng này đích thật là rất phù hợp danh tự này a. Gáp cười ha ha, hoàn toàn cùng Sengoku bọn người không tại một cái phong cách vẽ. Không nghĩ tới lúc trước uy hiếp cái kia 5 cái lão gia hỏa lại là ngươi, thật là khiến người ta không thể tin được. Gap, Sengoku hung hăng trợn mắt nhìn Gap một chút. Thật sự là đã lâu không gặp a, Akainu, gần đây vừa vặn rất tốt, lúc này, đấu giá hội bên trong truyền đến một câu cười khẽ, Akatsuki sắc mặt ngưng tụ, lập tức nhìn lại, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện, trên thân còn mang theo từng tia màu xanh trắng điện quang, Lack Order, Akainu một mặt khó coi, hắn lúc trước chính là thua ở trên tay của hắn. Ngươi thật giống như không quá muốn gặp đến ta. Không sao, trái ác quỷ, 4 cái, mang đến a, hừ, Akainu hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, Sengoku mang người chính là muốn đi vào. Nhân loại, trước trả lại trái ác quỷ, mới có thể tiến nhập. Tử Linh lạnh lùng nói. Sau khi tiến vào, chúng ta tự nhiên sẽ cho. Sengoku đạm mạc nói, lập tức trực tiếp mang đám người, xem ra tựa hồ muốn xông vào. Hải quân hay là học không ngoan? Lack Order lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Sengoku bọn người vừa mới bước vào. Trong chốc lát, một cổ trọng áp trong nháy mắt nghiền ép mà tới. Sengoku, Gap, tam đại tướng biến sắc, bọn hắn còn tốt, có thể ngăn cản, chỉ là trong nháy mắt không thể phản ứng tới. Nhưng mà, hắn phía sau chính phú không thì là có chút lung lay sắp đổ, giờ khắc này, cổ này áp lực bỗng nhiên tăng vọt, oanh một tiếng. Cái kia ba tên chính phú không trực tiếp bị nghiền ép được quỳ trên mặt đất, Sengoku mấy người cũng cảm thấy có chút ù tai. Dừng tay. Sengoku hừ lạnh một tiếng. Trái ác quỷ, cho các ngươi. Tử Linh sau khi nhận lấy, điểm nhẹ một cái, đích thật là bốn cái, đột nhiên, linh áp lúc này mới chậm rãi giảm nhỏ. Nhân loại, sớm dạng này không phải tốt a, vì sao muốn không biết tốt xấu như vậy? Tử Linh cười cười, lập tức đem trái ác quỷ thu vào. Như vậy, Niruha chính là có 11 mai trái ác quỷ. Không nghĩ tới cường thế hải quân cũng bị khi dễ đến trình độ này, thiên nhãn quả nhiên là danh bất hư truyền a. Lúc này, một thanh âm nhớ tới, sàn bán đấu giá bên ngoài, xuất hiện ba nam nhân, coi trọng lên phong độ bất phàm, rất là không dễ chọc, người cầm đầu bên hông mang theo hai thanh đao, hẳn là một cái nhị đao lưu kiếm sĩ. Yagyu Mitabi, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng tới. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 122, các phương hội tụ bốn canh cầu toàn đặt trước, đó là tự nhiên, tại cái này hải tặc hoành hành thời đại, sao có thể để hải tặc thực lực lần nữa lớn mạnh, khẽ cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Yagyu Mitabi, tân thế giới nổi danh đại kiếm hào, tương truyền, kiếm thuật của hắn, gần với mắt diều hâu phía dưới, chính là tân thế giới thợ săn hải tặc công hội hội trưởng. Thợ săn hải tặc công hội là tồn tại ở tân thế giới một tổ chức, hội tụ tân thế giới những cái kia cường đại thợ săn hải tặc. Kỳ thật những người này chính là một đám muốn diệt trừ nhưng lại không muốn gia nhập hải quân nhận hải quân quy tắc ước thúc người tự do, mà một nhóm người này chính là trở thành thợ săn hải tặc, chính mình chuyên môn thành lập một cái công hội, đây cũng là thợ săn hải tặc công hội, hắn hội trưởng chính là Yagyu Mitabi. Trên lý luận mà nói, hải quân cùng thế giới chính phủ là không thừa nhận thợ săn hải tặc công hội, bất quá, bởi vì mục đích nhất trí, song phương cũng không xung đột, thậm chí còn có mấy lần hợp tác. Mà tại Yagyu Mitabi hai người bên cạnh, tự nhiên cũng là thợ săn hải tặc công hội người nổi bật. Sengoku nhìn thật sâu hắn một chút, lập tức mở miệng, các ngươi tốt nhất đừng xem thường thiên nhãn không phải vậy ăn thiệt thòi. Sengoku khó được nhắc nhở, theo sau chính là tiến vào hội trường. Mà cái kia ba tên chính phú không, thì là tự như từ quỷ môn quan lữ hành một vòng, miễn cưỡng đủ để tiếp nhận cổ này linh áp, cũng đi theo tiến vào bên trong, khuôn mặt mới a, thợ săn hải tặc a, Tử Linh lẩm bẩm nói. Yagyu Mitabi chậm rãi tiến vào, nhìn thật sâu Tử Linh cùng Lack Order một chút, không nói thêm gì, tiến nhập trong đó. Phía ngoài hải tặc thấy vậy, khịt mũi coi thường, ha ha, cái kia Yagyu Mitabi, bình thường nhìn thấy hải tặc phách lối được không được, hiện tại gặp gỡ thiên nhãn, ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Hắn cũng không phải ngu xuẩn, trong này kiếm chuyện, sợ rằng sẽ bị thiên nhãn cho trong nháy mắt nghiền ép. Mà chính là tại những này ăn dưa hải tặc nói chuyện say sưa thời điểm, ba người lẳng lặng đi qua, không có gây nên chút nào gợn sóng, không có gây nên người chú ý. Ba người đều mặc lấy áo bào đen, cố ý ngăn trở thân ảnh, không cách nào làm cho người phân biệt. Mà khi Niruha nhìn nho nhỏ địa đồ thời điểm, lại là sửng sốt một chút. Thẻ đỏ, không sai, ba hắc y nhân cầm đầu cái kia một người, lại là thẻ đỏ hắn thực lực, chỉ sợ không thể so với tứ hoàng kém, ha ha, thế giới này quả nhiên cất giấu không ít ngưu quỷ xa thần, người kia là ai, Niruha cũng không thèm để ý, bất quá, hắn có thẻ đỏ, Niruha liền phi thường hoan nghênh. Ba người bình tĩnh tiến vào sàn bán đấu giá, bước vào hội trường trong nháy mắt, bởi vì linh áp trong nháy mắt chấn động một cái, một người trong đó lộ ra một góc. Niruha lại thấy được để cho người ta hồ nghi một màn. Từng cái kia là con quạ, hải tặc thế giới, có cường giả kia cùng con quạ có quan hệ, Niruha nghĩ không ra, ba người dừng lại một lát chính là thích ứng linh áp, lập tức tiến vào bên trong. Càng ngày càng nhiều người tới tham gia đấu giá hội, cơ hồ đều là cái này vua hải tặc thế giới đỉnh tiêm thế lực, Niruha tự nhiên vô cùng hoan nghênh, đến lúc đó những này trái ác quỷ đều là hắn. Mà chính là ở thời điểm này, sàn bán đấu giá phía ngoài hải tặc bỗng nhiên trầm mặc. Có hai nhóm đội ngũ chạy đến. Tất cả hải tặc nhau nhau nhường đường, thậm chí không dám mở miệng. Tử Linh phóng nhãn nhìn lại, người quen biết cũ, Tứ Hoàng Big Mom cùng Kaido Bách Thú, hai người tự như hẹn nhau đồng dạng, vậy mà tại cùng thời khắc đó đến. Kaido đại nhân, là Big Mom. Bên cạnh Thiên Tai thấy vậy, tiểu thuyết cùng Kaido nói ra. Kaido thấy vậy, con mắt khẽ híp một cái, trên mặt lập tức mang theo một vòng khinh miệt. Big Mom, ngươi thật đúng là có mặt tới đây, cường hóa huyết thanh chính là từ ngươi nơi này vứt bỏ, không có bảo vệ hắn thực lực, lại tới đây mất mặt. Nghe vậy, Big Mom sắc mặt đại biến. Lập tức một cơn lửa giận từ trong lồng ngực hiện lên mà ra, người nói cái gì Kaido? Big Mom lập tức muốn xuất thủ, bất quá lại bị thủ hạ tướng tinh ngăn lại. Lúc trước cũng không biết là ai tại thiên nhãn cán bộ trước mặt sợ thành một con chó một dạng, ngươi không phải là muốn tự sát à? Lúc trước vì sao không cùng thiên nhãn cán bộ đại chiến một trận, ngõ hẹp gặp nhau, hoàng gia ngõ hẹp, song phương thế lực vừa thấy mặt chính là bắt đầu bấm, thật sao? Vậy thì thật là tốt, lần trước đảo bánh ngọt sự tình chưa kịp tìm ngươi tính sổ sách. Nói, Kaido hừ lạnh một tiếng, chính là cầm lên hắn lan nha bổng, muốn xuất thủ. Mặt khác, Big Mom cũng là tức giận đến không được, bất quá đều là song phương thủ hạ ngăn lại. Nhân loại, các ngươi cho bản linh dừng tay. Tử Linh chậm rãi thổi qua, lạnh lùng nói. Thẳng đến đấu giá hội kết thúc trước đó, đều không cho phép có tranh đấu, ảnh hưởng chúng ta thiên nhãn kế hoạch,

đều có một loại âm thầm sợ hãi. Nụ cười kia phía sau, đến cùng là cất giấu cỡ nào quái vật không thể nào biết. Bất quá, vừa mới trong nháy mắt đó, lại cũng chỉ là nhìn thấy một góc của băng sơn. Đây cũng là vì sao Niruha sẽ trực tiếp để Ezen ra sân nguyên nhân, chỉ có Ezen mới có thể như vậy chấn nhiếp một nhóm người này. Tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, có mấy đầu quy tắc có cần phải muốn tuyên bố một cái. Ezen bình tĩnh mở miệng nói, thứ nhất, cấm chỉ sử dụng Haki quan sát, thứ hai, rời đi tòa này tiểu đảo trước đó, cường hóa huyết thanh người chế tác không thể chết, thứ ba, đấu giá hội kết thúc trước đó, không cho phép có bất kỳ xung đột. Nói xong, Ezen lặng yên rút lui. Đặt trước chế quy tắc rất có ý tứ, cường hóa huyết thanh người chế tác không thể chết, đương nhiên bất quá là một cái lấy cớ. Tại hỗn chiến tranh đoạt bên trong, nếu quả như thật chết rồi, cái kỳ thiên nhãn liền có thể trực tiếp hoành xiên một cước. Về phần điểm thứ ba, không cho phép xung đột là tại đấu giá hội kết thúc trước đó, nói ngắn gọn, đấu giá kết thúc, tùy ý xung đột. Ezen bình tĩnh lại, hội trường yên tĩnh vô cùng, không người dám nói chuyện. Thẳng đến Doflamingo ra sân đằng sau, tất cả mọi người mới lặng yên thở dài một hơi. Mà nhìn thấy Doflamingo, Sengoku con mắt khẽ híp một cái. Doflamingo gia hỏa này, quả nhiên cùng thiên nhãn xen lẫn trong cùng nhau. Trọng yếu là, Doflamingo còn có thất vũ hải thân phận, ha ha ha, Sengoku, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết Doflamingo, hảo hảo tham gia đấu giá hội liền tốt. Gáp cười nói, Doflamingo ra sân đằng sau, lập tức cười giới thiệu, lần này bán đấu giá sản phẩm, chỉ có hai loại, phiến đá đỏ cùng cường hóa huyết thanh người chế tác, thủ hạ bán đấu giá là phiến đá đỏ, lên giá làm một mai trái ác quỷ. Đấu giá bắt đầu. Đấu giá sau khi bắt đầu, Ezen ở phía sau đài bình tĩnh nhìn đây hết thảy, màn trên mặt để cho người ta ác hàng dáng tươi cười. Tại bên cạnh hắn, Lupin lặng chờ lấy. Lupin, ngươi biết bầu trời là màu gì à? Màu lam. Lupin trực tiếp trả lời, trời xanh mây trắng nha. Ezen cười cười. Bầu trời đâu, nhưng thật ra là không màu, nó cũng không có lừa gạt ngươi, ngươi chỉ là ánh mắt của mình lừa gạt chính mình, thật giống như thợ săn chôn xuống bẫy rập lừa gạt con mồi đồng dạng. Lupin không dám nhiều lời, chỉ là lặng chờ lấy, hôm nay là hắn đại triển quyền cước thời cơ tốt, lực lượng loại vật này thật giống như các mình một dạng, càng là như muốn nắm giữ, càng là sẽ từ đầu ngón tay chạy đi. Lupin, khóa chặt bọn hắn trái ác quỷ rồi sao? Liên quan tới danh tự vấn đề, đã làm cải biến, khi xuất hiện số nhiều phân thân thời điểm, liền dùng phân thân danh tự miêu tả, để tránh thấy hỗn loạn. Mặt khác, cảm ơn huynh đệ bọn họ hôm nay khen thưởng quá nhiệt tình, lúc đầu hôm nay muốn tăng thêm, bởi vì muốn học lớp liền không có, tăng thêm đặt ở hậu thiên, không thêm càng trực tiếp chặt điểu. Cho nên hoa tươi phiếu phiếu cái gì đến độ tới đi, dù sao đều là miễn phí, cao phú soái huynh đệ khen thưởng một cái, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Chương 124, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lupin nghe vậy, vội vàng trả lời, đã khóa chặt, bất quá không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Không ít người đều mang, nhưng là số lượng rất ít. Ezen nghe vậy, cũng không kinh ngạc, trong dự liệu, loại này đấu giá hội, không có khả năng trực tiếp duy nhất một lần mang đến đại lượng trái ác quỷ, hữu tâm bán đấu giá người sẽ chỉ mang một nhóm thủ khoản tới. Bởi vì mang theo đại lượng trái ác quỷ, dễ dàng mất đi, thậm chí sẽ bị cướp đoạt, không ai sẽ như vậy ngốc. Không nói đến mặt này. Sàn bán đấu giá bên trong. Doflamingo mang trên mặt dáng tươi cười, vẫn tại bán đấu giá trên đường, bất quá, loại này đấu giá hội, dù là hắn, đều có chút khẩn trương. Toàn thế giới 70 mạnh, không đúng, là 69 mạnh, ở đây bất cứ người nào, đều là đỉnh tiêm tồn tại. Bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, phiến đá đỏ, đại hải trình bia chỉ đường. Chắc hẳn cũng không cần nhiều hơn giải thích, giá khởi điểm số không mai trái ác quỷ. Phiến đá đỏ, hết thảy có 4 khối, bất quá hiện giai đoạn biết đến, cũng vẹn vẹn 2 khối. Mà bây giờ xuất hiện, thì là khối thứ 3, muốn đạt tới đại hải trình điểm cuối cùng, liền tất nhiên cần phiến đá đỏ dẫn đường. Rất nhanh, lớn trên màn ảnh số lượng khai phát sinh biến hóa, 1, 2, 3, 4,5, lấy cực nhanh phương diện tốc độ phòng lấy, lúc đạt tới 10 mai trái ác quỷ thời điểm. Tốc độ bắt đầu trở nên chậm, dù sao, đại đa số người đều là hướng về phía cường hóa huyết thanh tới, mà cũng không phải là phiến đá đỏ, bởi vì, phiến đá đỏ, không cách nào tăng cường thực lực, cũng không phá hư được, đối với những cái kia hữu tâm thu thập người mà nói, không cần hàng thật, chỉ cần hắn bản dập là được rồi, cho nên, bây giờ tại tiến hành bán đấu giá, đều là một chút tân thế giới vụn vặt thế lực. Giống như là chân chính muốn loại vật này tứ hoàng thế lực, căn bản sẽ không xuất thủ. Bởi vì bọn hắn biết, thứ này sẽ không chạy, hiện tại cầm tới cũng vô pháp đạt được trực tiếp lợi ích, sớm muộn có một ngày sẽ có được. Mà đối với những cái kia vụn vặt thế lực mà nói, đấu giá được phiến đá đỏ, lại càng dễ cùng tứ hoàng làm giao dịch. Tất cả, khi trái ác quỷ số lượng đạt tới 15 mai thời điểm, chính là im bặt mà dừng, bị tân thế giới cái nào đó thế lực đấu giá đạt được. Tại cường hóa huyết thanh đấu giá trước đó, đây bất quá là đều là món ăn khai vị, chúc mừng vị này khách nhân lấy 15 mai trái ác quỷ đấu giá được phiến đá đỏ, thương phẩm giao tiếp sẽ tại vụn trộm tiến hành, tuyệt sẽ không tiết lộ khách nhân tin tức. Lời tuy như vậy, hiện trường người hay là rất ngạc nhiên. Tại nhiều như vậy thế lực lớn trước mặt, Thiên Nhãn muốn thế nào vụng trộm tiến hành thương phẩm giao tiếp, phu phu phu phu phu phu phu món ăn khai vị liền thưởng thức được nơi này đi, tiếp xuống mới là hôm nay tiết mục áp chảo, cường hóa huyết thanh người chế tác. Màn che bị kéo ra, một tên hài đồng đi ra. Tất cả mọi người ở đây, dù là lại có chuẩn bị tâm lý, cũng sửng sốt một chút. Hài đồng cái này hài đồng chính là cường hóa huyết thanh người chế tác, đùa giỡn đi, ngay cả Big Mom cũng không tin, đã từng, hắn là khoảng cách bí mật này gần nhất người, nhưng là, lại thế nào cũng vô pháp tưởng tượng, loại kia đủ để phá vỡ thế giới thế lực phân bố cường hóa huyết thanh, vậy mà xuất từ hài đồng này chi thủ, phu phu phu phu phu liền biết các ngươi sẽ không tin tưởng, phía dưới mời mọi người quan sát liền biết. Dofilimo nhếch miệng cười một tiếng, đi vào hài đồng trước mặt, bắt đầu đi, Thiên Nhãn ban đầu nói, tại tranh đoạt bên trong sẽ bảo trụ tính mệnh của ngươi, chỉ cần bị thế lực lớn đạt được ngươi, ngươi liền sẽ nhận che chở. Các ngươi tốt nhất nói lời giữ lời, hài đồng lạnh giọng mở miệng, câu nói này ngươi rất đúng Thiên Nhãn ngươi nói. Nghe vậy, hài đồng trầm mặt một chút, không có đang nói cái gì, Dofilimo cười cười, cũng không biết Thiên Nhãn đối với hắn làm cái gì, vậy mà như thế nhu thuận. Nói, đẩy ra hai cái hồ cá bên trong, chứa hai cái cá mập, hài đồng lập tức sử dụng năng lực, bắt lấy cá mập, đem hắn thể nội cường hóa thừa số hấp dẫn đi ra, vẹn vẹn thời gian nháy mắt ở giữa, chính là tạo thành tim vào dịch, tất cả mọi người mắt không chớp nhìn xem đây hết thảy. Hài đồng lập tức đem hắn rót vào một đầu khác cá mập thể nội, sau một khắc, đầu kia cá mập lập tức bắt đầu cuồng bạo, hình thể biến lớn, lực lượng tăng vọt, không ngừng tại trong hồ cá va chạm, vậy mà đem hồ cá đụng rách ra, quả nhiên là cường hóa huyết thanh. Big Mom con mắt khẽ híp một cái, không có sai, đã từng sử dụng nàng sẽ không nhận lầm. Chỉ bất quá, lúc trước nàng sử dụng nhưng so sánh hài đồng này tùy ý rút ra phải cường đại hơn nhiều. Vậy mà như thế đơn giản liền chế tác được, hài đồng này là năng lực giả. Có người lẩm bẩm nói. Sen Gút lẳng lặng nhìn đây hết thảy, lập tức nhìn về phía bên cạnh chính phú không. Có thể đem hắn khóa chặt a, người này lập tức gỡ xuống mặt nạ, lộ ra gương mặt, trong mắt trái, ngay tại lóe ra quang mang. Mắt trái khóa chặt, mắt phải truy tung, tay nhà, trái truy tung năng lực giả, chính phú không một thành viên. Đã khóa chặt. Tùy thời có thể lấy truy tung. Sen Gút vui mừng, lập tức nhẹ gật đầu. Tốt, tuyệt đối không thể mất dấu, chúng ta bên này cũng sẽ tiến hành đấu giá. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm hài đồng. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều thế tất như muốn cầm xuống, bất quá, trước đó, muốn tiến hành đấu giá, ai đấu giá dưới, chính là có tiên thiên ưu thế. Dragon tiên sinh, không nghĩ tới gây nên thế giới tranh đoạt cường hóa huyết thanh, lại là dạng này một đứa bé con. Thế lực thần bí bên trong một người trong đó mở miệng nói ra. Chờ một chút dựa theo kế hoạch làm việc, ha ha, một người khác cười đùa mở miệng nói. Cường hóa huyết thanh cần phải tới tay, một khi tới tay mà nói, thực lực của chúng ta có thể lật mấy lần không thôi. Bá Thông Kuma một thân một mình ngồi tại một cái phòng, liếc nhìn trong tay thánh kinh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tóc đỏ ngưng thần nhìn xem đây hết thảy, xem ra đại chiến là tránh không được thời đại phải đổi. Kaido rục trịch, tự như nhìn không được trắng trợn phá hủy, bất quá. Hiện tại không thể không dễ dàng tha thứ xuống tới, Dofilimo cười đùa nhìn xem đây hết thảy, những đại nhân vật này rục rịch, hắn đều cảm thụ được, lập tức mở miệng, hiện tại, cường hóa huyết thanh người chế tác đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm một viên trái ác quỷ. Ngay tại Dofilimo nói xong câu đó trong nháy mắt, bá một tiếng. Trên màn hình lớn số lượng trong nháy mắt biến hóa, ngay cả Dofilimo chính mình cũng không có kịp phản ứng. Chính là vượt qua 20, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 125, Shatter, Kikasuget, canh hai cầu toàn đặt trước, Dofilimo con ngươi co rụt lại, thật nhanh trong nháy mắt liền vượt qua 20 mai trái ác quỷ. Những này thế lực lớn, cũng bắt đầu nhao nhao xuất thủ. Mà lại, số lượng không ngừng đang cày mới. 20, 21, 22, 30, đột phá 30 bất quá là thời gian trong nháy mắt. Cường hóa huyết thanh bị lực, viễn siêu Dofilimo tưởng tượng, số lượng còn tại không ngừng dâng lên bên trong. Đột phá 40 đằng sau, tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Dofilimo kinh hãi không thôi, những này thế lực lớn đến cùng muốn đi chỗ nào lấy được nhiều như vậy trái ác quỷ, trà trộn ở dưới đất thế giới hắn tự nhiên là biết, cho dù là chợ đen bên trong, muốn xem đến một viên trái ác quỷ cũng không dễ dàng. Hiện tại, lại xuất hiện nhiều như thế, 41, 42, 43, 44, khi đột phá 45 đằng sau, tốc độ bắt đầu trở nên chậm, Sen Gút sắc mặt vô cùng khó coi, những người này đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy trái ác quỷ, bọn hắn hải quân hết thảy 40 mai, đều là gần 2 tháng thu thập lại. Trong đó tiếp cận một nửa là từ Thiên Long Nhân chỗ nào đãi tới, vốn cho rằng đầy đủ, hiện tại xem ra, căn bản không đủ, gáp nhướng mày. Nhiều như vậy trái ác quỷ, không thể nào là cái nào đó thế lực đơn độc thu thập. Nói cách khác, hải tặc xuất hiện liên minh. Có lẽ là liên minh, nhưng là càng nhiều chỉ sợ là chiếm đoạt. Gáp trầm giọng nói ra.

Big Mom trên mặt biến đổi, lập tức vui mừng, nhanh, đem hắn bảo vệ. Nhanh chóng đem phiến đá đỏ cho thác xuống, ít nhất phải mang đi bản dập. Mà chính là tại tất cả mọi người ngây người trong chớp nhoáng này, có người chính là kịp phản ứng. Trái ác quỷ không thấy. Đông, bên trong một cái phòng trong nháy mắt nổ tung, một tên hải tặc thuyền trưởng vọt ra, xông về một cái khác phòng. Hai người trong nháy mắt oanh sát ở cùng nhau, không chỉ là nơi này, có người đầu tiên phản ứng, chính là có người thứ hai, sau đó tất cả mọi người kịp phản ứng. Trên thân mang theo trái ác quỷ, không thấy, mỗi người nội tâm bên trong, đều có một cái mục tiêu hoài nghi. Mà sự hoài nghi này mục tiêu, cũng không biết tại sao lại xuất hiện. Tự như tại vừa mới gặp qua, lại tốt giống như rất quen thuộc, nhưng là nội tâm phản phất xác nhận là hắn cầm đi trái ác quỷ đồng dạng. Trong chốc lát, hội trường bên trong, cảm mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.